Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một series về thầy pháp của tác giả Vũ Quyên. Thưa quý vị, series Thầy Phán Bắt Ma. Và trong buổi tối ngày hôm nay, tập 1 có tựa đề là Giết Anh Trai Cướp Đất. Xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn. Ngay bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. À, dập cà, dập hai quả cà rồi. Cái thằng mất dạy này chạy chậm thôi. Dập hai quả cà tối về á, bà nhà tao không có cái cà xào nấu thì mày chết với tao đó, cái thằng mất dạy này. Tiếng la hét chửi bới của thằng đệ tử thầy phán vang vọng khắp cả xóm làng, khiến người dân được trận cười ngả nghiêng. Chả là thằng bom đồ đệ của thầy phán vừa mới mua được một chiếc xe đạp thống nhất cũ. Nó vội xách xe chạy sang khoe với thầy phán, rồi kêu thầy lên xe nó chở đi một vòng quanh làng để cảm nhận cái sung sướng khi được ngồi trên con xe sang. Sang đâu thì chưa thấy. Lúc này thầy phán chỉ thấy sang chấn tâm lý khi thằng đồ đệ liên tục chạy phải những ổ gà ổ vịt trên con đường đất quanh co, khiến xe sóc nảy dập vào háng của thầy. Hai quả cà trong quần cứ nảy lên dập xuống, khiến cho thầy thốn đến tận ruột già. Vì vậy mới có cái cảnh la hét om tỏi khắp làng trên xóm dưới. Thầy phán là một thầy mo nổi tiếng ở làng Xá Lợi. Không những vậy, thầy còn biết xem phong thủy đất đai, cho nên nhiều dân làng thường đến để nhờ thầy cúng lễ, xem ngày lành tháng tốt động thổ sinh nhà. Thầy có một người đồ đệ tên là Bom. Bom vốn không phải sinh ra đã có tên này, mà là do cậu có tính nổ quá, cho nên thầy cậu đã đặt cho cậu một cái tên, gọi nghe lên là kêu lên tanh tách. Tình cờ một lần thầy phán phát hiện ra Bom có căn cơ, chỉ nên cho đi theo thầy để học hỏi, sau này sẽ giúp ích được cho nhiều người. Từ khi còn rất nhỏ, Bom đã có thể nhìn thấy được những hồn ma. Không những vậy, cậu còn có thể giao tiếp một chút với chúng để hỏi chuyện chúng khi còn sống. Điều này sẽ rất thuận lợi cho việc thầy phán giúp đỡ những vong hồn vất vưởng được sớm siêu thoát đi đầu thai kiếp khác. Người ta thường bảo rằng những người có tài thường hay có tật. Thầy phán rất giỏi trong việc bắt ma trừ tà, cúng lễ giải hạn, nhưng lại có tật nghiện rượu và mê tiền. Uống say rồi thầy thường hay nhầm lẫn nhìn ma ra vợ của mình, rồi cất lời trêu chọc: ước gì em hóa thành cau để anh làm bẹ mình ôm nhau suốt ngày. Ước gì anh hóa thành chày để em làm cối dã ngày dã đêm. Nhiều lần bà phán bắt gặp cảnh chồng mình cứ nhìn vào khoảng không cười khúc khích, rồi buông những lời tán tỉnh một người con gái nào đó mà bà chẳng thấy được mặt mũi ra sao. Bà cũng đã quá quen với cảnh chồng say xỉn nhìn nhầm ma ra bà, rồi nói những lời trêu hoa ghẹo nguyệt. Phải chi ông ấy ra ngoài trêu gái thì bà còn có lý do để mà ghen tuông. Đằng này ông cứ say rượu rồi ngồi nói chuyện với những hồn ma, chẳng lẽ bà lại đi ghen với những người chết. Thế nên là bà cũng thê kệ chồng của mình, ngồi đó ăn nói nhăng quậy. Tình diệu ông ấy lại chẳng nhớ mình đã nói những gì. Được cái thầy phán rất là yêu thương vợ, tuy rất là mê tiền, nhưng mà tiền thì kiếm được là nhờ vào việc cúng lễ cho dân làng, được bao nhiêu đều đem về đưa hết cho bà. Cho nên dù chồng mình thỉnh thoảng có uống say mềm, bà phán vẫn vui vẻ chiều chồng, không cảm giảm đến nửa lời. Thầy phán lấy vợ khi mà đang ngoài 40 tuổi, hai vợ chồng thầy vẫn chưa có con. Người ta đồn rằng thầy phán bị yếu sinh lý, nhưng chỉ có bà phán mới biết được chồng mình hùng hục cả đêm cấy cày. Chuyện con cái thì tùy vào nhân duyên trời định, ông bà cũng không cứng cầu, miễn hai vợ chồng vui vẻ hạnh phúc với nhau là được. Bà phán thì buôn bán ngoài chợ, giờ hết thì về nhà quanh quẩn cơm nước cho chồng. Riêng thầy phán thì bận rộn triền miên, vì trong làng có việc gì đó cũng nhờ thầy tới cúng lễ. Đám ma đám chay cưới hỏi xem ngày gì đó, dân làng đều tin tưởng đến nhờ thầy giúp cho. Mấy năm gần đây thầy phán đỡ vất vả hơn vì có thêm Bom phụ việc cho thầy. Bom tuy là rất được việc, nhưng phải cái tật hay nói chuyện hay nổ. Cậu kể lại rằng có lần hồi lần đầu nhìn thấy ma, nhưng cậu gan dạ lắm, còn đuổi con ma nó chạy té khói đến tụt cả quần. Thực ra thì Bom nổ vậy cho đỡ ngại thôi, chứ người chạy tụt quần ở đây chính là cậu. Và lúc cậu đang chạy bạt mạng thì không hiểu sao mình lại nhìn thấy được thứ ghê sợ đó cứ bám theo mình. Bom bấy giờ đụng phải thầy phán. Lúc này nhờ có thầy mà Bom không bị ma đuổi chạy chối chết như vậy nữa. Sau khi thầy phán hỏi ra mới biết đây là một con ma đói. Đã nhiều ngày rồi nó không có gì bỏ bụng. Vì nó chỉ là một hồn ma yếu ớt nên không tranh giành được thức ăn. Nó đang thất thểu lang thang ở ngoài đường thì gặp được Bom. Nhìn thấy trên tay của Bom có một đồng bánh đa, cho nên là nó chỉ muốn xin Bom một miếng ăn cho đỡ đói. Nào ngờ đâu nó nghiện ra với dáng vẻ tàn tạ rách rưới quá, lại cứ đuổi theo Bom, cho nên cậu sợ hãi bỏ chạy. Bom nghe xong thì bảo, ai biết gì đâu, thế mày đuổi thì ta chạy thôi, mà mày rửa cái mặt đi, trông gớm ghiếc quá đấy. Con ma nghe vậy thì cười hì, đưa tay kéo vạt áo đã rách tả tơi lên lau mặt. Thế nhưng vì cái áo cũng lấm lem bùn đất, cho nên mặt của con ma lại càng thêm loang lổ. Thế là hai thằng nhìn nhau ôm bụng cười như nắc nẻ. Thầy phán giải thích cho Bom hiểu câu chuyện là như vậy, cho nên Bom cũng chẳng còn thấy sợ hãi hồn ma đó nữa. Nó chỉ cảm thấy hồn ma kia thật đáng thương mà thôi. Bèn đưa chiếc bánh trên tay đến trước mặt của hồn ma. Có điều con ma đó không thể nào ăn được chiếc bánh mà Bom đã cho. Thầy phán lấy từ trong túi vải của mình ra một nén hương, châm lửa đốt lên cắm vào cây bánh. Lúc này thì hồn ma kia mới có thể ăn được đồng bánh nếp của Bom. Bom sững sờ nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt và cảm thấy thật thần kỳ. Từ đó trở đi Bom xin được đi theo thầy học hỏi để có thể cứu giúp được nhiều hồn ma đáng thương hơn nữa. Quay trở lại con đường làng, lúc này vẫn còn đang vang lên tiếng la hét của thầy phán khi bị thằng đệ tử trời đánh cho ngồi trên chiếc xe đạp không phanh. Giờ đang đổ dốc mà phanh không ăn, cho nên thằng Bom đang ra sức lấy chân trả trên mặt đường cho xe dừng lại. Sau một hồi vật lộn trên đường thì hai thầy trò hạ cánh an toàn trong sân của nhà thầy phán. Trèo xuống khỏi xe, thầy phán đưa hai tay ra ôm chặt đũng quần, miệng không ngừng rên la. Bạn ấy vì mải tập trung lái xe cho nên Bom không để ý lời thầy phán. Giờ đây nó mới thắc mắc rằng thầy bảo dập hai quả cà, nó có thấy mình cầm quả cà nào đâu. Ngẩng đầu lên nó thấy thầy phán đang đưa tay ôm đũng quần thì nó gãi đầu rồi bảo, ủa thầy, dấu cả trong quần là tí nữa sao mà nấu, thối rình sao ăn được. Thầy phán vừa đau vừa tức thằng đệ tử ngu ngốc này. Đúng là ngày xưa bố mẹ của nó lãng phí tiền của khi bán con trâu đi lấy tiền cho con bò đi học. Nghĩ rồi tức thầy định đứng dậy đứng lên để mà mắng Bom, nhưng vừa giãn lưng ra thì hai quả cà lại đau đến tím cả người. Bom vẫn nghệt mặt ra không hiểu chuyện gì thì bất chợt nghe tiếng của thầy mình quát, đỡ tao vào nhà, cái thằng quỷ này, mày còn đứng ngây người đó hả? Bom thích như vậy thì lật đật giơ tay ra đỡ thầy của mình, miệng cười đến tận mang tai rồi hỏi, thầy thấy ngồi xe có sướng không, chạy nhanh đê mê cả người luôn mà. Thầy phán lườm Bom một cái rồi chửi, sướng cái mải cha mày đó, học hết thằng họ còn đê với chả mê. Bom chẳng hiểu vì sao vừa rồi ngồi trên xe, cảm giác gió hai bên đường tạt vào mắt rợn như vậy mà thầy mình chê còn không có đủ sướng, hay là do mình chạy chậm quá chưa đủ đô. Bom nghĩ thầm trong bụng, lần sau phải đạp nhanh hơn cho thầy sướng chết mới được. Ngồi nghỉ một lát, thầy phán cũng đang hết cái cảm giác thốn đến tận ruột già. Mấy ngày nay trong làng không có việc gì cả, khiến thầy ở không cũng thích nhạt mồm nhạt miệng. Bèn sao thằng Bom đi mua vài cách rượu về hai thầy trò nhâm nhi cho đỡ buồn. Bom bấy giờ liền hỏi, cậu mua mồi không hả thầy? Thầy phán gật đầu rồi móc tiền trong túi đưa cho cậu, mày mua thêm cái chân giò rút ở nhà bà Tứ nữa cho nó oách. Bom thích như vậy thì cười khoái chí, leo lên chiếc xe đạp cọc cạch phóng đi mất. Thầy phán nhìn theo lắc đầu rồi bảo, hu hồn chi mén, tí nữa thì tuyệt tự tuyệt tôn với cái thằng ngu này. Tầm nửa canh giờ sau thì Bom đạp xe về tới nơi, phanh xe lại bằng chân kích kít. Cậu tự hào là mình là tay lái lụa siêu đẳng. Kể từ khi có được con xe này, đi đâu cũng nhanh hơn bao lần so với ngày trước quốc bộ đến đổ cả mồ hôi đít. Một tay xách chai rượu, một tay xách bịch chân giò vào tới nhà, Bom cất tiếng gọi thầy. Thầy ơi, con về rồi thầy. Thầy phán ở trong phòng bước ra dục thằng đồ đệ bày ra chén bát. Hai thầy trò rót rượu cho nhau, thầy một chén trò một chén, cứ như vậy uống đến gần cạn chai rượu. Ngà ngà say nên hai người bắt đầu nói năng loạn xạ. Bom bấy giờ liền hỏi thầy, Vì sao mà những cái lúc gặp phải những cái ác linh mà thầy vẫn giữ được bình tĩnh vậy thầy? Giọng của thầy Phán lè nhè vì đã ngấm rượu vang lên trả lời. Làm thầy cũng phải giữ được cái đầu lạnh, mày biết tại sao không? Tại sao vậy thầy? Vì nếu đầu nóng là mày bị sốt rồi đó con. Bao nghe vậy thì cũng cười lên một cách ngờ nghệch. Phải, thầy nói chứ phải, thầy nói gì cũng đúng vậy. Vừa dứt câu, Bom liền đổ vật ra đất nằm ngủ ngáy khò khò. Thầy Phán nhìn sang thằng đệ tử đã say bí tỉ không biết trời cao đất dày thì nhếch miệng. Cây thằng, về mà còn yếu hơn cả ông già. Nổ cho cố vào rồi cũng bị hạ di tay của tao. Lúc này bà Phán vừa đi chợ về nhìn thấy hai thầy trò say bí tỉ thì lắc đầu. Bà Hà gánh bỏ lên trên hiên rồi đỡ ông Phán vào trong phòng nằm. Có sợ nằm đất nhiễm lạnh mà cảm nữa. Lo xong cho chồng thì bà lại đi ra lôi Bom trên chiếc ghế để mặc cho nó tựa vào đó mà ngủ, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Nào, uống đi thầy ơi, con chưa say đâu. Trong nhà tiếng thầy Phán liền vang lên đáp. Uống rượu không phải để say, uống rượu là bể biết đắng cay thế nào. Uống rượu không phải để sầu, uống rượu để biết trong đầu nhớ ai. Vợ ơi, hôm nay em đẹp quá, lại đây anh ôm cây nào. Bà Phán ở bên ngoài đang dọn dẹp đống hỗn độn hai thầy trò để lại. Nghe thấy chồng say rượu bắt đầu nói năng linh tinh thì bèn thở dài ngao ngán. Thôi thì lão cũng chỉ có mỗi cái tật này chứ không gái gú gì. Lại chỉ thích uống ở nhà chứ không quán xá. Cho nên bà cũng để mặc. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, thầy Phán thấy đầu của mình đau như búa bổ, đưa tay liền vỗ đầu. Bà Phán đi vào thấy vậy thì bèn hỏi. Mình tỉnh dậy rồi đây hả? À, hôm qua uống rượu của nhà cái lão Phong, chắc lão lại bắt nạt cái thằng Bom bán rượu đều đó, bây giờ đầu đau quá. Bà Phán nghe vậy bảo chồng, mình dậy rửa mặt cho tỉnh táo, tôi nấu nồi cháo rồi đấy, hay thầy cho ăn cho nó tỉnh rượu. Thầy Phán nghe vợ mình nói vậy thì ngạc nhiên. Ồ thì đêm qua thằng Bom nó không về hả? Tôi tưởng là nó đã đạp xe về rồi chứ. Đêm qua lúc đã uống hết cả chai rượu, ăn hết cả cái chân giò luộc, thì thằng Bom chào thầy Phán ra về. Rõ ràng chính mắt thầy Phán đã nhìn thấy nó leo lên xe đạp ra khỏi ngõ. Không hiểu vì sao lại ngủ ở nhà mình cả đêm. Thế ra thực sự là Bom đã lên xe đạp về nhà. Thế nhưng vì say quá nhìn không rõ đường, nên chỗ kẹo vào ngõ nhà cậu, thì cậu lại quẹo ngược về phía nhà thầy Phán rồi quăng xe ở giữa sân. Sau đó bò vào nhà của thầy nằm ngủ ngay dưới cái chỗ mà vừa ngồi uống rượu. Bà Phán đi về nhà nhìn thấy cảnh đó thương tình, không muốn để cậu ngủ dưới đất cả đêm. Bà vật vã mãi mới lôi được cậu lên cái băng ghế gỗ ngoài nhà nằm ngủ cho đến bây giờ. Tỉnh lại nhưng mà trong người vẫn còn ngấm hơi rượu, cho nên đầu óc của Bom ba phần nhớ bảy phần quên. Gái gái đầu nói lời xin lỗi bà Phán. Bà Phán cũng không trách móc gì, chỉ bảo hai thầy trò ăn sáng cho tỉnh người. Vừa mới bưng bát cháo nóng lên húp được vài thìa thì bỗng có tiếng ai đó gọi ở ngoài cổng. Thầy Phán ơi, thầy dậy chưa? Bà Phán ở dưới bếp lật đật chạy ra. Ai đấy? Mới sáng sớm đã tìm ông nhà tôi có chuyện gì? Dạ em Vân đây, em tìm thầy Phán có chút việc. Bà Phán lúc này nhìn rõ người đứng trước cổng nhà mình là cô Vân ở đầu xóm. Bà liền niềm nở mở cổng mời khách vào nhà. Bà rót nước mời bà Vân nhưng bà Vân lắc đầu rồi bảo. Em vội lắm, để khi khác em sang ngồi uống trà sau nhé. Em sang là có việc muốn nhờ thầy Phán giúp nhà em. Thầy Phán lúc này hạ bát cháo xuống bàn rồi hỏi. Nhà cô có chuyện gì, giúp được cả tôi giúp cho. Bà Vân lúc bấy giờ mới sụt sùi. Mẹ chồng của em mất rồi, em sang đây nhờ thầy qua giúp nhà em làm pháp sự. Với lại cũng muốn hỏi thầy xem mẹ em có phải mất giờ xấu không, cần làm những lễ gì để nhà em chuẩn bị. Cái chết của mẹ chồng bà Vân cũng không lấy gì lầm lạ. Bà cụ cũng đã đau ốm suốt mấy năm, bây giờ ra đi có lẽ cũng thuận ý trời, không cần phải lo lắng. Như vậy nhưng mà thầy Phán vẫn giục Bom đi chuẩn bị đồ đạc rồi theo thầy đi làm lễ. Bom húp vội bát cháo cho ấm bụng rồi lật đật đi lấy đồ nghề theo thầy qua nhà bà Vân. Nhà bà Vân có một cô con gái tên Nga, có tiếng là nít na ngoan hiền, lại xinh đẹp vô ngần. Cô đã tròn 18 tuổi nhưng vẫn chưa gật đầu đồng ý ai. Thanh niên trong làng hầu như đều mong muốn chiếm được trái tim của người đẹp. Tất nhiên là Bom cũng là một trong số những người thuộc hội mê gái đẹp. Buổi tối hôm ấy ở lại cùng với thầy Phán làm pháp sự cho nhà bà Vân. Sau thì gia đình có mời cơm hai thầy trò. Trong lúc ăn cơm thì Bom và thầy Phán có uống và chén rượu, nhưng mà không nhiều vì còn phải giữ sức khỏe ngày mai tiếp tục làm lễ cho đám tang. Ăn uống xong, hai thầy trò cất tiếng chào rồi ra về, hẹn sáng ngày mai qua sớm để làm lễ tiễn bà cụ. Thầy Phán đi trước, Bom đi đằng sau. Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện. Ở đằng trước, thầy Phán hỏi Bom: "Hôm nay mày có nhìn thấy hồn của bà cụ đứng ngay cạnh con gái hay không?" "Dạ có thầy." "Mà sao bà ấy hiện lên lại buồn rười rượi vậy hả thầy?" Thầy Phán bấy giờ liền trả lời: "Cô con gái đó đang nhanh tay tháo sợi dây chuyền trên cổ của bà cụ khi mà bà cụ vừa tắt thở. Bảo sao bà ấy không buồn cho được chứ. Người vất vả chăm sóc bà cụ là cô con dâu, nhưng mà người khóc to nhất lại là cô con gái. Sau lưng thì lén đút dấu của đi không cho ai hay biết. Bà cụ không tức giận đến mức độ mổ sống dậy đã là may rồi." Bong nghe vậy thì liền nhanh mồm bảo: "Hay là mai con nói với vợ chồng bà Vân biết chuyện này để họ phân xử. Thầy thấy con làm việc có tâm không?" "Ờ, có tâm lắm. Nhưng mà tâm thần đấy. Nhà người ta đang có tang sự, mày lại muốn gia đình người ta xáo xào vì tiền bạc á hả? Ai làm việc xấu tự ắt có nhân quả. Chúng ta ngoài người ngoài đừng có mà lanh chanh xen vào." Vậy rồi hai thầy trò tiếp tục cất bước ra về. Một lát sau thầy Phán quay lại thì không thấy Bom đâu nữa, bèn thắc mắc hỏi: "Quái lạ, cái thằng này mới đó chạy đâu rồi? Hay là ăn phải cái gì đau bụng rồi không biết?" Thực ra thì Bom không hề hấn gì cả, chỉ là lúc vừa bước ra đến đầu ngõ nhà bà Vân, Bom nhìn thấy bóng người con gái lướt thà đi sau nhà. Nó đoán là lúc này Nga đi tắm. Đã đi về được nửa đường nhưng mà người nó cứ bứt rứt không yên. Máu mê gái lại trỗi dậy, cho nên nó đã bỏ mặc thầy Phán giữa đường, vòng lại nhà bà Vân để dình Nga tắm. Nó nấp sau cái đống rơm nhà bà Vân, kiếng chân lên để ngó vào cửa nhà tắm phía trước đang lập lòe ánh đèn dầu. Lúc này mọi người trong nhà cũng đã đi ngủ gần hết, chỉ còn lác đác vài người ở lại túc trực bên cạnh quan tài của bà cụ. Bom định tiến đến gần nhìn cho rõ hơn, nhưng phía trước trống không nên sợ bị lộ. Ai trong nhà đi ra bắt được nó đang dình Nga tắm thì chỉ có nước cắn lưỡi mà chết. Trên nước sông Hồng có rửa cũng chỉ toàn là phù sa, làm sao mà sạch được nước oan của thị màu. Nó men theo đống rơm vòng ra đằng trước để nhìn cho rõ hơn. Phía bên trong nhà tắm nương theo ánh đèn, nó thấy bóng người con gái đang cởi áo in trên vách cửa. Nó liếm mép một cái tỏ vẻ ao ước rồi lẩm bẩm: "Thà được hôn em một lần rồi bị tát, còn hơn cả đời nhìn thằng khác nó hôn em." Rồi cứ như vậy Bom bịt miệng cười khúc khích, đang say sưa tưởng tượng cảnh mình được hôn em Nga say đắm, thì bỗng thằng Bom thấy có ai đó đặt bàn tay lên vai của mình lạnh giá. Nó nghĩ: "Thôi bỏ mẹ, có khi nào mình nhòm gái bị bắt quả tang không? Phía này thì chết chắc." Nó đang định xoay người lại tính giải thích về hành động của mình, thế nhưng bất chợt giật nảy mình vì thấy cái mặt trắng toát, tóc tai bù xù gớm ghiếc đang kề sát gương mặt. Bom sợ hãi định hét lên thì nó chợt nhớ ra mình đang đi rình trộm, cho nên kịp thời bịt chặt miệng. Đối phương bên kia sau khi thấy Bom xoay mặt thì cũng hoảng hốt định la lên, nhưng bị Bom nhanh tay ra dấu im lặng. Lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm nhận ra đối phương là ai. Thì ra trước mặt của Bom lúc này là con ma đói mà lần đầu Bom được nhìn thấy. Vừa nãy nhìn qua mặt trắng toát của nó đứng ngay sát mặt, cho nên nhất thời làm cho Bom hoảng sợ. Còn con ma nhìn thấy Bom rồi giật mình là vì nó tưởng mình đang nhìn thấy quỷ, do cái mặt đỏ tía của Bom trong bóng đêm trông càng thêm phần kinh hãi. Những hồn ma vất vưởng như con ma này rất sợ gặp phải quỷ, bởi quỷ có sức mạnh lớn hơn những hồn ma yếu ớt rất nhiều. Quỷ có thể đem chúng về để làm tay sai cho mình hoặc là luyện linh khí. Vì vậy khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của Bom, con ma sợ hãi giật mình như vậy. Bom có cái tật uống rượu và làm mặt đỏ đến tận mang tai. Sau khi đã bình tĩnh lại, biết không phải là người nhà bà Vân phát hiện ra hành động xấu của mình, Bom bấy giờ nhỏ giọng: "Sao mày ở đây?" Con ma liền cất lời: "Nãy ở ngoài đường, ta thấy mày lấm lét đi vào đây, ta tò mò. Ai dè tới đây nhìn thấy cái mặt đỏ chết thấy gớm đó. Tao tưởng giật mình, tưởng là nay đen đùi gặp phải con quỷ nào đó." Bom liền gắt nhẹ: "Tò mò có ngày chết mất mạng đó nha mày." Con ma liền ngơ ngác: "Ma mà cũng chết được nữa hả mày?" Thằng Bom lúc này nghe vậy thì ngớ người ra. Hai thằng nhìn nhau rồi bịt miệng cười khúc khích. Thế là tại con ma này làm gián đoạn cho nên bom chẳng rình được gì mà đành thất thểu ra về. Sáng hôm sau, bom cùng thầy Phán lại nhà của bà Vân tiếp tục làm lễ tiễn đưa bà cụ ra đồng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, bà Vân cố ý mời hai thầy trò ở lại dùng bữa, nhưng thầy Phán từ chối. Bà Vân thấy không giữ được thầy ở lại bèn nhanh nhẩu đưa cho thầy một khoản tiền công rồi bảo: "Mấy ngày nay thầy vất vả rồi à?" Thầy Phán bấy giờ nhanh tay cầm tiền đút vào túi, vẻ mặt tươi cười rồi đáp: "Không có gì, bà khách sáo rồi." Hai thầy trò cất tiếng chào mọi người ra về, đi ngang qua một căn nhà dường như đập bỏ để xây mới. Thầy Phán bấy giờ bèn hỏi Bom: "Đây có phải nhà bà Nụ không?" Bom nhìn vào trong căn nhà đang có vài người thợ hồ làm việc rồi lên tiếng trả lời: "Dạ, nhưng bà ấy đã bán lại nhà cho người khác để lên thành phố sống với con gái. Chắc là chủ nhà mới đang phá nhà cũ ra xây dựng lại. Rồi sao căn nhà của bà Nụ lúc trước cũng dột nát lắm." Thầy Phán nghe vậy thì gật gù, nhưng trong mắt ánh lên một điều gì đó không được bình thường. Thầy nhíu mày một cái rồi quay đầu bước đi. Bom thấy thầy của mình không còn hỏi nữa, vội lật đật chạy theo về nhà. Hôm nay có được khoản tiền kha khá do nhà bà Vân trả công, thầy Phán có tiền trong người liền cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng. Bèn xe Bom đi mua một ít rượu thịt về hai thầy trò cùng nhắm. Trong lúc uống rượu đang ngà ngà say, thầy Phán bỏ bọc tiền ra đếm lại rồi hỏi Bom: "Mày có biết trên đời này cái mùi gì là mùi dễ chịu không?" Mùi xà bông tắm à thầy?" "Mùi đồ ăn và mùi tiền." Nói xong hai thầy trò cùng cười lớn. Chờ thầy Phán đến ngồi ngay ngắn hỏi lại Bom: "Nãy đi qua nhà bà Nụ, mày có thấy điều gì kỳ lạ không?" Bom nghe thấy thầy hỏi thì lắc đầu: "Nhà bà Nụ có vấn đề gì sao thầy?" Thầy Phán gật đầu xác nhận. Bởi lúc nãy khi đi qua đó, thầy Phán cảm nhận được có một luồng âm khí rất nồng đậm. Từ trước đến giờ ở làng này bao năm, đi qua đi lại nơi đó biết bao lần, nhưng thầy Phán chưa từng cảm nhận này. Không hiểu vì sao lúc chiều tối qua về đó, thì thầy phải sừng sốt giật mình khi thấy một màu đen oán khí bao quanh. Trước đó thầy chưa từng thấy một hồn ma nào quấy phá nơi này cả. Lý do là gì bỗng chốc oán khí lại trở nên dày đặc xuất hiện trong căn nhà của bà Nụ, thầy Phán chưa thể nào giải thích được. Thắc mắc là vậy, nhưng rồi thầy Phán và Bom lại nhanh chóng quay trở lại vì mùi ngon và rượu ngọt. Đêm đó ngài thầy trò lại được một bữa say quên trời quên đất. Nhưng ngày sau đó cuộc sống của ngài thầy trò diễn ra bình thường. Thỉnh thoảng thầy Phán lại đi làm pháp sự cho người ở làng khác, cho nên không để ý tới sự kỳ lạ trong căn nhà của bà Nụ. Hôm nay cũng vậy, người ở làng bên mời thầy qua để làm lễ trừ ma cho một cô gái trong gia đình họ. Cô Thủy con nhà ông Cương bỗng nhiên mấy ngày nay trở nên điên dại, ăn nói lạ lùng. Ông Cường nghi ngờ rằng con gái của mình bị ma nhập, cho nên cho người sang mời thầy Phán về để làm lễ. Quả đúng như lời của ông Cương nói, thì thực sự đã bị hồn ma mượn nhập xác. Hồn ma đang ngự trong người của Thủy là một cô gái trẻ. Vì hợp vía cho nên mượn thân xác của Thủy trở lại dương gian. Lúc cô bé mới mất tròn 5 tuổi, tính đến nay thì đã được 13 năm. Hiện tại cô bé đã 18 tuổi, tròn bằng với lệ tuổi của Thủy con gái của ông Cương. Cô bé vì mắc bệnh nặng qua đời, ngày đó người dân còn nghèo nàn túng thiếu, nên lúc cô bé chết cũng không có được mảnh chiếu quấn thân. Bố mẹ cô bé cứ như vậy chôn cô bé ở bên cạnh căn nhà rách nát của họ. Giờ đây chỗ đó đã trở thành đường đi của ngôi làng này. Cô bé vẫn còn quanh quẩn ở nơi đây, là vì trước khi bố mẹ nó rời khỏi làng đến vùng kinh tế mới, đã hứa với nó sau này có điều kiện sẽ về đưa nó theo. Không hiểu vì lý do gì mà suốt 10 năm qua, bố mẹ của nó vẫn chưa quay trở về nơi này. Còn nó khi vì lời hứa ấy là một lời ký kết của hồn ma, nó đã không thể đi đầu thai, nên chỉ có thể ở lại đây chờ bố mẹ của mình. Mới đầu chỉ là sự mong mỏi được gặp lại bố mẹ mà thôi, nhưng vì lâu dần nó cứ chờ đợi trong vô vọng, nên niềm mong mỏi ấy dần dần trở thành nỗi oán niệm sâu sắc. Con bé có cái tên xinh xắn là bé Gạo. Ngày đó đói khổ, đến cơm còn chẳng có mà ăn. Bố mẹ của bé Gạo chỉ có để đào khoai ngứa về phơi khô rồi nấu lên ăn cho qua ngày. Bởi vậy mà bố mẹ cô bé luôn mong mỏi một ngày nào đó trong nhà không còn phải chịu cảnh khổ cực thiếu ăn như vậy. Ngày cô bé chào đời, bố mẹ cô đã đặt cho cô cái tên Gạo để mong sau này cuộc sống của cô được đầy đủ. Những tưởng rồi đây, một nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau, thì ngờ đâu lúc Gạo lên năm, bỗng nhiên cô mắc một căn bệnh lạ. Cả người lở loét mưng mủ, bố cô đã tìm lá thuốc để đắp, nhưng vết thương vẫn ngày càng lan rộng. Sức khỏe của Gạo ngày càng yếu đi, nhà lại không còn thứ gì để ăn được nữa. Mẹ của Gạo kiếm rau dại nấu lên cho con húp chút nước, nhưng con bé cứ ăn vào thì đại nôn mửa. Khoảng một tháng sau thì cô bé chút hơi thở cuối cùng, bỏ lại nỗi đau khôn xiết cho người làm cha làm mẹ. Mẹ của Gạo khóc thương con đến khản cả tiếng. Gạo ơi, sao con lại bỏ đi như vậy? Con chỉ mới sống ở trên đời này được ít ngày, bố mẹ còn chưa thể làm được gì cho con, mà con đã bỏ bố mẹ mà đi. Có phải con đến trần gian đầu thai và làm con của bố mẹ khổ quá, con không chịu được mới rời đi như vậy? Mẹ xin lỗi, đứa con gái đáng thương của mẹ. Bố Gạo cũng đau buồn chẳng khác gì mẹ của cô. Ông cũng ngồi đó vật vã khóc than, tự trách bản thân mình không cho vợ con được cuộc sống đầy đủ, để cho đứa con thơ mới lên 5 tuổi chết oan chết uổng vì không có tiền chạy chữa. Nhưng ông cũng chẳng biết phải làm thế nào mới có thể khiến con mình sống lại, đổi lấy mạng sống của ông ư? Nếu điều này có thể giúp con gái cống hết bệnh khỏe mạnh thì ông đã làm rồi. Vậy nên ông chỉ có thể bất lực ngồi đây khóc mà gào tin con trong vô vọng. Gạo à, bố xin lỗi, bố đã không phải là một người bố tốt, đến có quan tài cũng không thể nào lo được cho con. Vì quá thương nhớ con gái, không muốn rời xa con, cho nên bố mẹ của Gạo đã chôn cô ở cạnh nhà. Hàng ngày hai ông bà ra đó ngồi rủ rỉ nói chuyện cho cô bớt cô đơn lạnh lẽo. Mấy năm sau thì chính quyền có đợt vận động người dân đi vùng kinh tế mới để thoát ly nghèo khó. Bố mẹ của Gạo cũng nằm trong danh sách của những hộ đi lần đó. Nhưng vì điều kiện không có cho nên bố mẹ Gạo chưa thể đem cô theo. Bèn hứa với cô rằng khi nào cuộc sống ổn định, mua cho cô một áo quan thật đẹp rồi đưa cô theo. Nào ngờ đâu lời hứa đã khiến cho cô trở thành hồn ma vất vưởng ở đây đã mười mấy năm. Lại nói về bố mẹ của Gạo năm ấy, khi đến vùng kinh tế mới, thời gian đầu còn lạ lẫm chưa quen với khí hậu nơi này. Bố mẹ cô thường xuyên đau ốm không làm gì được, có lần còn lên cơn sốt rét suýt nữa thì mất đi cả tính mạng. Không may mà trời thương nên sức khỏe của hai người đã dần hồi phục. Nhờ chăm chỉ làm nương rẫy, bố mẹ của Gạo đã có được rất nhiều ngô khoai và cả lúa nương. Bố cô đã từng nói với mẹ của Gạo rằng, ra như con Gạo còn sống, bây giờ nó tha hồ được ăn no bà nhỉ. Nơi đoạn đông lại rưng rưng nước mắt, khóc vì nhớ thương cô con gái xấu số của mình. Hai vợ chồng định bụng lần này sẽ mang đống ngô khoai đó đi bán gom tiền để trở về đưa Gạo lên gần với hai người. Nào ngờ đâu khi mà gánh ngô khoai nặng, đường đi gập ghềnh, bố của Gạo đã trượt chân ngã xuống vách núi. Mẹ của Gạo chạy theo để kéo bố lên, nhưng vì sức nặng của gùi ngô khoai khiến cho ông kéo theo cả vợ mình rơi xuống vực. Họ đã chết vào ngày hôm ấy giữa núi rừng hoang vu không một ai biết. Đó là lý do mà bố mẹ của Gạo không thể trở về đón cô trong nhiều năm. Biết được điều này là do thầy phán sau khi nghe được câu chuyện của Gạo, liền dùng đạo pháp của mình để nhờ Diêm Vương tìm bố mẹ của Gạo trong sổ sinh tử. Rất nhiều âm binh đã ra sức tìm kiếm, cuối cùng biết được bố mẹ cô không còn tên trong sổ sinh tử nữa. Nhờ vào những âm binh của Diêm Phủ ngày đêm đi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra được hồn ma của bố mẹ Gạo vẫn ở nơi vực sâu ngày ấy. Con thì ngóng cha mẹ thì lại ngóng con. Có lẽ vì oán nghiệp đời trước chưa hết, cho nên họ không tìm thấy nhau ở cõi ta bà. Lúc này thầy phán bây giờ mới nhẹ nhàng khuyên bảo Gạo để cô sớm buông bỏ oán niệm của mình. Có như vậy hồn ma của bố mẹ cô cũng mới có thể rời khỏi vực sâu để đi đầu thai kiếp khác. Nhưng bất chợt Gạo lại cười lên khanh khách, cơ không còn dáng vẻ của một cô gái 18 tuổi nữa, mà dường như chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi mà thôi. Cô chạy nhảy trong sân nhà ông Cương trong thân hình của Thủy. Cô cứ như vậy trèo lên cây vối ra xa giữa ao sâu, cứ chuyển từ cành này sang cành nọ thích thú như một đứa trẻ. Thỉnh thoảng lại hát những câu không đầu không cuối rồi mỉm cười nhìn những người ở bên dưới bảo. Tao lớn lên xinh cực đó, tao 18 tuổi rồi, Chứ mày có thấy không, vì sao tao lớn lên xinh đẹp như vậy mà bố mẹ tao không cần tao nữa? Thầy Phán lắc đầu liền giải thích. Không phải là không cần nữa, mà là đã không còn sống để trở về. Nhìn thấy tình thế có vẻ nguy hiểm đối với Thủy, thầy Phán định giữ đạo bùa hướng về phía của Gạo. Thế nhưng cô bé vô cùng tinh mắt đã né được đạo bùa của thầy, rồi nhảy sang một cành cây khác. Cả cây vối rung lên đầm bầm, ông Cương vô cùng lo lắng vì sợ con gái sẽ rơi xuống ao sâu. Cả lúc này vẻ mặt tức giận rồi hét lên. Ta không sợ chúng mày đâu. Lão thể mò thối tha kia, mày định làm hại tao hả? Ta biết thừa rồi nhá. Nói rồi Gạo cứ nhún cành vối rung rinh, chực nhảy xuống ao khiến cho ông Cương tím cả mặt mày. Thầy Phán biết lúc này không thể giải quyết dễ dàng con ma, cho nên thầy đành dịu giọng khuyên nhủ. Không, ta không làm hại cháu. Chỉ cần cháu xuống dưới đây, ta sẽ giúp cháu được gặp lại bố mẹ của mình. Cào lại quắc mắt lên sắc lẹm nhìn thầy Phán rồi bảo. Mày lừa tao chứ gì? Như đám người kia hôm qua còn định lấy dây xích trói tao. Ta còn biết chúng lấy bùa về nhét ở dưới gối, dán cả lên cửa phòng. Ta đều biết hết. Nhưng mà cái lá bùa đó không làm được gì tao đâu. Ta đã xé chúng vứt đi rồi. Ta không sợ mày đâu. Thầy Phán bấy giờ hạ tay xuống rồi bảo. Rồi, sao phải sợ ta đúng không? Ta đâu có làm gì tổn hại đến cháu chứ. Ta đang muốn giúp cháu cơ mà. Gạo lúc này bị oán niệm của mình làm cho không còn tỉnh táo. Nó nhìn ai cũng ra kẻ thù. Nó sợ những kẻ này sẽ làm cho nó hồn siêu phách tán, khiến nó không thể gặp được bố mẹ của mình. Oán niệm cũng đã là quá sâu nặng. Nếu con không buông bỏ sợ rằng chỉ nay mai thôi nó sẽ trở thành quỷ chuyên đi hại người. Thầy Phán thấy tình hình vượt qua khỏi tầm kiểm soát của thầy, bèn xe bom lấy đồ nghề ở trong túi vải ra. Thầy xếp bằng chân ngồi xuống dưới gốc cây vối lâm dâm đập chú. Không hiểu vì sao một lúc khuôn mặt của Gạo dần trở nên vẻ hiền từ. Nó tự động trèo lên cây vối ngồi xuống ngay ngắn trước mặt của thầy Phán. Lúc này sau khi mà thi triển đạo pháp để ép linh hồn của Gạo bây giờ xuất ra khỏi người của Thủy, thầy mới từ từ mở mắt ra. Ngay bên cơ thể của Thủy dần dần xuất hiện bóng hình mờ ảo của người con gái. Và đó chính là Gạo, cô bé tội nghiệp đã chết vì căn bệnh cách đây mười mấy năm. Ở bên này sau khi hồn của Gạo xuất ra khỏi cơ thể thì cô đã ngất lịm cả đi. Thầy Phán ra hiệu cho người nhà đưa Thủy vào trong phòng để nghỉ ngơi. Bây giờ ngay dưới gốc cây vối, bên trong cái vòng tròn màu trắng đục mà không biết thầy Phán vẽ ra bằng cách nào, hồn ma của Gạo đang ngồi đối diện với thầy ở trong đó. Nó không còn dáng vẻ ngông cuồng như là lúc trước, theo vào đó bây giờ là một cảm giác sợ sệt khi thấy thầy Phán ngồi đập chú. Nó biết đây không phải lão thầy mo tầm thường như nó vẫn nghĩ. Biết mình không phải là đối thủ của thầy cho nên Gạo dè dặt hỏi. Ông sẽ không đánh tan hồn phách của cháu chứ? Thầy Phán nhìn có vẻ rụt rè của Gạo lúc này bật cười rồi bảo. Tất nhiên rồi. Ta không phải là người luyện quỷ. Ta đánh tan hồn phách của cháu để làm gì chứ? Gạo bấy giờ lại bày ra một vẻ mặt nghi ngờ tiếp tục hỏi thầy Phán. Ông có thể giúp cháu được gặp bố mẹ sao? Thầy Phán lại một lần nữa gật đầu, xác nhận là những điều mình vừa nói là đúng. Thầy có thể nhờ đám âm binh của Diêm Phủ đưa hồn phách của bố mẹ cô bé tới đây. Nhưng khi đó thầy phải quán triệt Gạo để cô không được mượn xác nhập hồn thêm một lần nữa. Bởi việc mượn xác để trở về dương gian khiến người còn sống hao tổn khí lực đi rất nhiều. Điều này không tốt đối với thân thể của họ. Thầy cần phải chỉ ra cho Gạo biết cái sai của mình. Nếu còn giữ oán niệm sâu nặng trong lòng và cứ mượn cơ thể con người để hoàn dương, sẽ càng khiến nó tạo nghiệp nặng, khó có thể siêu sinh cho được. Nhà thầy Phán kiên nhẫn giải thích cho Gạo hiểu, nên cuối cùng cô cũng nhận ra được việc cô đang làm là không đúng. Thực ra thì Gạo không cố ý mượn cơ thể của cô để nhập vào, chỉ là có lần lang thang ở trên đường, Gạo bắt gặp một người đàn ông có ý đồ xấu với Thủy. Người đàn ông này lén đi theo Thủy cả một đoạn đường dài dưới trời đêm tối. Chả không biết làm cách nào có thể nhắc nhở về sự xuất hiện của người đàn ông đó cho cô biết. Thì lại cũng chỉ là một người bình thường không thể nhìn được hồn ma của cô. Nên cô mới liều lĩnh nhập vào người của Thủy. Sau đó dọa cho tên đàn ông khiếp sợ chạy đến té đái cả ra quần. Từ lần đó Gạo theo Thủy trở về nhà. Thì Thủy được bố mẹ yêu thương khiến cô nhớ đến bố mẹ của mình. Vì một chút tham lam muốn có được sự chăm sóc của bố mẹ, cho nên gạo đã mượn cớ ở lại trong cơ thể của Thủy như vậy. Nhưng mà dẫu sao đó không phải là cơ thể của mình. Hơn nữa hai con người có hai tính cách khác nhau, nên đồng cường bố của Thủy đã sớm nhận ra sự khác lạ của con gái. Ông đoán ra được con gái của mình chắc hẳn đã bị ma nhập, cho nên đi thỉnh bùa về. Có điều vì thầy bùa này chắc chưa đủ đạo pháp, cho nên không thể nào áp chế được hồn ma lâu năm của gạo. Cho đến khi có người mách cho ông Cường biết ở làng bên có thầy phán nổi tiếng là trừ tà diệt ma gian ác, mọi chuyện sau đó thì thầy phán cũng đã biết rồi. Thầy phán lúc bấy giờ ngồi đối diện với hồn ma của gạo, thầy cảm nhận được cô bé rất là đáng thương. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trải qua sự đời, cũng không có ai dạy nó biết điều gì đúng, điều gì sai. Bởi vì lòng mang oán niệm khao khát được gặp lại bố mẹ, cho nên mới xảy ra cứ sự như vậy. Thầy phán bấy giờ nói với gạo: được rồi, vào tối nay vào lúc 12 giờ đêm, ta sẽ giúp cháu có thể được gặp hồn ma của họ để nói lời từ biệt. Cháu đã ở trên giường thế này quá lâu, thời gian không có còn nữa, đã đến lúc cháu phải rời khỏi nơi này đi siêu độ rồi. Gạo trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động vì niềm mong mỏi của nó đến hôm nay cũng sắp trở thành hiện thực. Nó cũng cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã làm tổn hại đến sức khỏe của Thủy. Nó cúi đầu xin lỗi, bày ra một dáng vẻ đáng thương khiến thầy phán phải bật cười. Cái con bé này cũng lém lỉnh đáo để nhà. Được rồi, ta sẽ chuyển lời xin lỗi của cháu tới con bé kia. Nghe vậy gạo mới tươi cười trở lại nói với thầy phán: cháu cảm ơn ông. Thầy phán sau khi đã khuyên bảo được gạo bèn nói nó hãy thu hồn phách của mình vào trong cái hồ lô bằng đồng của thầy. Sau khi thầy phán đọc chú xong thì gạo từ biến thành một làn khói trắng bay vào trong hồ lô. Thầy phán đẩy nắp lại rồi bỏ chiếc hồ lô vào trong tay nải của mình, đứng lên nói với ông Cương nãy giờ còn đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì: ổn rồi đấy, con gái của ông không có vấn đề gì, chỉ cần kê cho con bé mấy thằng thuốc bổ thôi, ngày ngày ít ngày sẽ lại hoạt bát được như bình thường. Nói đoạn thầy lấy từ trong túi của mình ra một lá bùa màu vàng đưa cho ông Cương rồi bảo: được cái này cho con gái của ông để con bé giữ ở bên mình, như vậy thì từ nay về sau sẽ không còn ma quỷ đi theo nữa. Do cơ thể con bé trước giờ suy nhược nên vận dương khí yếu đi, dễ dẫn dụ ma quỷ tới gần hoặc là mượn cơ thể nhập hồn hoàn dương. Chỉ cho con bé khỏe mạnh nên dương khí cũng sẽ tăng dần thì sẽ an toàn, ông không cần quá lo lắng. Ông Cường nghe vậy liền rối rít cảm ơn thầy phán, muốn tỏ ý mời thầy phán và đồ đệ ở lại dùng với gia đình bữa cơm tối. Thầy phán bấy giờ liền tiếp lời: ông không ngỏ lời thì tôi cũng đang định xin ông tá túc tại đây. Việc của con gái của ông đã xong, nhưng mà tôi còn muốn giúp cho hồn ma cô bé được siêu thoát. Đêm nay vào đúng nửa đêm, tôi cần lập một cái lễ trên khúc đường mà ngày trước con bé đã ở đó. Ông có thể giúp tôi chuẩn bị vài thứ được chứ? Ông Cường nghe thấy như vậy liền gật đầu rồi đáp: xin thầy cứ căn dặn, con sẽ cho người chuẩn bị ngay. Ở trong nhà Bom đảm nhận nhiệm vụ trông coi Thủy, giả dĩ thầy phán để cho Thủy cho Bom là bởi vì thầy biết đồ đệ của thầy có khả năng nhìn được hồn ma chung quanh. Cậu có thể liệu sức để bảo vệ Thủy, không cho những hồn ma khác đến gần trong lúc thầy đang thu bận hồn ma của gạo. Lúc này Thủy đã từ từ tỉnh lại, mở mắt ra nhìn Bom, cô khó nhọc lên tiếng: là anh đã cứu em cảm ơn anh đã cứu mạng. Bom lắc đầu nói: không phải, thầy của cậu mới là người cứu sống Thủy. Nhưng vì Bom biết lúc này cô còn đang sợ hãi khi bị hồn ma chiếm giữ cơ thể của mình, thế nên Bom cất lời trêu chọc: nếu em muốn lấy thân báo đáp thầy anh chắc là không được đâu, thành có vợ rồi, chỉ có anh là còn độc thân thôi, nên em không chê thì có thể suy xét đến anh. Nói xong thì Bom cười khì, nghĩ rằng mình thật hài hước. Ai dè câu nói của cậu làm cho Thủy ngượng đỏ mặt: em... Lúc này Bom mới nhận ra mình đùa hơi quá chớn, cho nên khiến cho không khí giữa hai người có chút căng thẳng. Mày thấy thầy phán ông Cưng ở ngoài đi vào rồi bảo: Thủy, con tỉnh dậy rồi hả? Con gái tội nghiệp của bố. Ông Cưng ôm chầm lấy con gái rượu của mình. Bom nhanh trí lùi ra đứng đằng sau. Thầy phán bấy giờ nhẹ giọng: không có gì khác lạ chứ. Bom lắc đầu tỏ ý mọi chuyện đều ổn. Thủy đã tỉnh táo và cũng không có hồn ma nào lằng vằng chung quanh cô. Bữa tới ngày hôm ấy diễn ra trong không khí vui vẻ. Ông Cường cười đến tận mang tai, mừng rỡ vì từ nay con gái không còn trải qua đau ốm hay những cơn điên dại nữa. Tất cả là đều nhờ vào thầy phán ra tay giúp đỡ. Thầy phán mỉm cười khách khí. Thì cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ một chút. Bom ở bên cạnh lẩm bẩm nói. Tiện tay mà lấy một bọc tiền, thầy cũng tiện quá cơ. Thầy phán nghe thấy liền lườm có Bom một cái sắc lẹm, khiến cậu rụt cổ lẻ lưỡi. Bữa cơm tiếp tục diễn ra với những cuộc chuyện trò vui vẻ. Thầy cũng gắp thức ăn bỏ vào bát của Bom, khiến cậu vui sướng đến tận trời. Được gái đẹp chăm sóc có thằng nào mà không khoái cơ chứ. Sau khi ăn uống no say, hai thầy trò bấy giờ bắt tay và chuẩn bị cho buổi lễ lúc đêm khuya. Đúng khi gà gáy điểm 12 giờ, thầy phán cũng bày xong lễ. Ra đoạn đường mà gạo thường hay trú ngụ ở đó, thầy lấy trong túi vải của mình ra cái hồ lô đặt ở trước mặt, sau đó đặt thêm hai nghìn nhân bằng vải. Thầy ngồi xếp bằng chân rồi bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú. Sau một hồi thì trong hồ lô xuất hiện một làn khói trắng bay ra, ngưng tụ lại trước mặt của thầy phán, rồi dần dần hiện ra một hình ảnh của cô gái vô cùng xinh đẹp. Đây chính là gạo, người con gái đã mang oán niệm suốt hơn 10 năm qua, ở lại nơi này chờ đợi tin tức của bố mẹ mình. Cùng lúc đó thì hai nghìn nhân tượng trưng cho bố và mẹ của gạo bỗng nhiên động đậy. Điều đó khiến cho ông Cường và Thủy đứng quan sát cũng giật mình, suýt nữa đang hét lên thất thanh. May mà có Bom kịp thời ngăn lại, bởi vì hồi tối khi nghe thầy phán nói giúp cho linh hồn bố mẹ gạo tìm về với con gái của mình, ông Cường có chút cảm động. Ông đã xin cho hai bố con được đi theo thầy để xem làm lễ. Nhưng ông không ngờ được rằng mình lại chứng kiến cảnh đoàn tụ có chút đáng sợ này. Thầy khiếp sợ đứng nép sau lưng của Bom, khiến cho cậu thấy tâm hồn bay loạn cả lên. Cảm giác mình có thể che chở cho một người con gái khiến cậu thấy khả năng đặc biệt của mình cũng có lúc có tác dụng to lớn. Ngoài việc khả năng của Bom giúp cho thầy mình có thể nhanh chóng thu phục được hồn ma, thì giờ đây cậu còn có thể bảo vệ được cả người khác không cho ma quỷ tới gần. Thầy phán lúc này vẫn nhắm mắt lại thi triển đạo pháp để có thể giúp cho những linh hồn tự nghiệp rũ bỏ được oán niệm của mình. Bên trong hai nghìn nhân bằng vải cùng dần dần xuất hiện một làn khói trắng rồi ngưng tụ lại thành hai bóng người. Một là đàn ông, một là đàn bà, đây chắc chắn chính là bố và mẹ của gạo. Người đàn ông sau khi đứng vững liền bật khóc, nắm lấy tay của gạo rồi vội vàng hỏi. Phải con không gạo? Con đã lớn như thế này rồi. Mẹ của gạo cũng xúc động ôm lấy con gái rồi khóc nghẹn. Bố mẹ xin lỗi con. Con đã đợi bố mẹ lâu lắm rồi phải không? Lúc này trước mắt của gạo chính là hai người mà cô mong ngóng gặp lại trong suốt nhiều năm qua. Gạo khóc òa lên nức nở rồi ôm lấy cả hai người trách móc. Vì sao bố mẹ lại để con chờ lâu vậy chứ? Bố mẹ có biết con ở nơi này đói khổ lắm không? Con còn phải chạy trốn khỏi lũ quỷ độc ác, dành đồ ăn với những linh hồn vất vưởng khác. Con đã hoảng sợ đến nhường nào, sao bố mẹ không đưa con đi theo? Một nhà ba người cứ đứng đó ôm nhau mà khóc, kể lể cho thỏa nỗi lòng của nhau. Sau khi nghe được chính bố mẹ của mình kể lại sự việc cho gạo nghe, cô mới thôi không oán trách bố mẹ nữa. Cô giờ đây đã biết bố mẹ cũng vì niềm khắc khoải mong được trở về đưa con đi theo mà không thể siêu thoát. Giờ đây mọi oán niệm trong lòng đã được buông xuống khi mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Bố mẹ nắm chặt tay của gạo như sợ buông tay, cả nhà sẽ một lần nữa chia xa. Tất nhiên là lần này nhờ vào thầy phán giúp họ hóa giải nỗi hận thù trong lòng, cho nên lúc này họ đã sắp trải qua giây phút được đi siêu độ. Đường đi siêu độ có nhiều gian khổ, nhưng thầy phán tin rằng họ sẽ vượt qua được tất cả, để rồi một lần nữa quay trở về bên nhau và làm người thân, làm gia đình của nhau, tiếp nối cái kiếp sống ngắn ngủi này. Thầy phán nhắm chừng cũng đã đến lúc rồi, bèn nhẹ giọng nói với ba người nhà của gạo. Các người đã sẵn sàng chưa? Gạo và bố mẹ cô đều gật đầu tỏ ý họ đã sẵn sàng để được thầy phán đưa đi siêu độ. Gạo rưng rưng nước mắt nhìn về bố con của Thủy, nói trong nghẹn ngào. Tôi xin lỗi vì đã khiến cô trở nên như vậy. Tôi biết lỗi rồi. Giờ đây tôi sẽ cố gắng tu tập để trả nghiệp cho mình. Khi nào nghiệp hết tôi sẽ lại được đi đầu thai. Đến lúc đó nếu có duyên gặp lại, nhất định chúng ta là bạn tốt của nhau. Thành thật xin lỗi cô. Thủy nghe thấy hồn ma của Gạo nói vậy thì nức nở khóc theo. Con lắc đầu tỏ ý không sao rồi bảo: tôi không trách cô, hãy cố gắng tu tập để sớm siêu độ kiếp khác. Gạo gật đầu rồi quay sang thầy Phán nói với thầy: con cảm ơn đồng đã giúp gia đình con được đoàn tụ bên nhau. Kiếp sau nếu con làm người, con xin được trở lại để báo đáp ơn này của ông. Thầy Pháp mỉm cười hiền từ rồi đáp: để chúc cho gia đình người sẽ sớm vượt qua được mọi kiếp nạn, sớm ngày tái sinh. Thế rồi thầy nhắm mắt đưa tay lên chắp bờ trước mặt, đọc những câu chú gì đó mà không ai nghe rõ. Một lúc sau thì ba bóng người nhà Gạo dần biến thành một làn khói mỏng bay lên cao, rồi tan vào không trung. Như vậy là thầy Phán đã tiễn gia đình của Gạo lên đường đi siêu độ. Không ai biết con đường này có bao nhiêu gian khổ, hình phạt trải qua. Thế nhưng những người có mặt ở nơi này đều tin rằng một ngày nào đó, gia đình Gạo sẽ lại được vui sống vui vẻ bên nhau, như đã từng có ở kiếp này vậy. Sau khi đưa tiễn gia đình của Gạo xong, lúc này thầy Phán mới quay lại ngồi xuống bắt đầu làm lễ khao quân, lũ âm binh địa phủ. Bởi vì nhờ vào chúng làm việc cho nên phải trả công để chúng không vì đói mà quậy phá người dân. Ông Cường vô cùng ngạc nhiên khi nén hương vừa tàn cũng là lúc nồi cháo bốc lên ôi thiêu. Ông không hiểu vì sao nồi cháo mới được chính tay ông nấu lúc buổi đêm giờ đã như để lâu ngày không động tới. Thầy Phán giải thích cho ông hiểu là do có người âm đã động vào. Lửa âm bình háu đói đã ăn sạch nồi cháo cho nên nó mới có mùi ôi thiêu như vậy. Ông Cương như được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên ông biết đến chuyện người âm cũng có thể ăn đồ ăn mà người dương đã cúng. Trời lúc này cũng đã rạng sáng, hai thầy trò vội vàng dọn dẹp đồ đạc rồi từ biệt bố con của ông Cương ra về. Lúc này đi bom cũng có chút luyến tiếc nhìn theo bóng dáng của Thủy khuất sau nhà, thầy Ván bấy giờ liền trêu: thế con gái nhà người ta hả? À đâu, con đâu có thích đâu. Ta đã biết tạm rồi, cái tuổi của tao còn đẻ ra được mày đó con à, mày còn non và xanh lắm. Hai thầy trò vội vã trở về làng trong ánh nắng mai rực rỡ, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Đi ngang qua căn nhà cũ của bà Nụ, giờ đây đã được chủ mới mua lại để tiến hành sửa chữa cải tạo. Thầy Phán bỗng giật mình đứng khựng lại, cả bom lúc này dường như cũng nhận ra được điều gì không đúng ở đây. Vì sao giữa ban ngày ban mặt mà lại có mấy bóng người chân không chạm đất? Bom định lên tiếng nói gì đó thì thầy Phán đưa tay ra hiệu im lặng. Bom thấy như vậy thì đứng yên sau lưng của thầy tiếp tục quan sát căn nhà của bà Nụ. Lúc này ở trong nhà một người đàn ông chạc 30 tuổi bước ra, thấy hai thầy trò của Bom đứng đó thì cất tiếng: hai người tìm ai à? Thầy Phán cùng Bom từ từ đến lại gần rồi chậm rãi: nhà này trước là người quen của tôi, hỏi khi không phải cậu là chủ mới à? Dạ cháu là Tùng, cháu mới ở làng bên sang đây mua lại căn nhà này của bà Nụ. Bác hỏi vậy có chuyện gì không? À không, tôi thấy có vẻ như cậu đang muốn phá căn nhà này xây lại. Dạ vâng ạ. Vậy cháu sắp sinh con đầu lòng nên muốn về quê, mà ở bên nhà bố mẹ thì chật chội quá. Cháu qua bên đây để mua căn nhà cũ rồi đập ra xây lại. Cậu mới bắt đầu thôi, mời bác với cậu vợ trong uống trà. Thật là ngại quá cái lúc đập phá nên cũng chỉ kê tạm cái bàn cho mấy anh em thợ ngồi nghỉ ngơi uống nước. Thầy Phán và Bom ngồi xuống chiếc ghế đầu xua tay: không có sao đâu, sau này cũng là hàng xóm với nhau cả. Anh đồng thổ thế này chắc cũng xem qua phong thủy ngày giờ rồi chứ. Tùng kể lại cho thầy Phán và Bom nghe quá trình mình mua căn nhà. Sau đó anh cũng nhờ một vị thầy phong thủy xem qua mảnh đất để cho anh dỡ nhà ra xây lại. Vị thầy đó cũng đã ấn định ngày đào móng là vào hôm qua, nhưng không hiểu sao các anh thợ cứ đụng vào được một đoạn là cuốc xẻng lại gãy cán, làm cho công việc bị gián đoạn qua giờ, cho nên vẫn chưa đào xong cái móng nhà. Anh cũng đã nói rằng mình đã cúng lễ đúng như lời của vị phong thủy kia đã nói, nhưng mà không biết tại sao công việc lại không được thuận lợi cho lắm. Chỉ sợ không kịp tiến độ, mấy ngày nữa thời tiết có mưa, công việc sẽ xây dựng nhà sẽ gặp khó khăn hơn. Sau khi nghe Tùng thuật lại, thầy Phán gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Vì thầy phong thủy mà Tùng đã gặp được quả thật đã tính được giờ tốt cho anh để động thổ. Tuy nhiên có vẻ như vị thầy ấy không nhận ra được mảnh đất này từng bị chấn yểm. Và có lẽ là giữa căn nhà đào móng xây lại đã vô tình động đến vị trí bị chấn yểm kia, mới có hồn ma xuất hiện ở nơi này kể cả khi trời còn chưa kịp tối. Tuy nhiên thầy phán vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao trên mảnh đất này lại xuất hiện nhiều hồn ma vất vưởng đến như vậy. Những hồn ma này mang đầy oán khí trên người bao trùm lấy cả căn nhà của Tùng, trông u ám và đáng sợ. Ngày bình thường không nhìn thấy được thì không sao, nhưng ngày cả như Bom vốn trước giờ không sợ hồn ma bóng quế, mà lúc này mặt mày cũng tái mét, oán khí nồng đậm ở nơi đây. Thầy phán bèn nói với Tùng: "Tôi là thầy Mo, nhưng cũng biết chút ít về phong thủy. Tôi có thể đi quanh căn nhà xem xét một lát được không?" "Dạ được ạ, mời bác cứ tự nhiên." Tùng bấy giờ gật đầu, vì mình cũng đã cúng đế đầy đủ theo lời của phong thủy mà công việc vẫn tiến triển chậm chạp, sợ rằng sẽ không kịp hoàn thành ngôi nhà trước khi vợ mình sinh. Giờ có một người biết về phong thủy xem cho, anh mừng còn không kịp. Thầy phán đi chung quanh căn nhà nhìn những chỗ đất vừa được đào lên, lẫn trong đó có những giấy tờ màu vàng đã nát vụn. Đây chắc là vị trí được chấn điểm trong căn nhà này. Mọi người đào móng nhà đã phạm phải cho nên mới khiến cho hồn ma kia thoát được ra ngoài và ngăn cản thợ không cho tiếp tục đào xới nơi đây. Tùng chỉ là chủ mới của căn nhà, nếu muốn biết được nguồn gốc có lẽ thầy phán phải tìm đến bà Nụ để hỏi cho rõ. Nếu không biết rõ nguyên do, thầy sẽ không thể nào giúp đỡ những oan hồn kia giúp bỏ được oán niệm của mình. Thầy và Bom nãy giờ, trong lúc Tùng không để ý đã thử giao tiếp với những oán linh kia nhưng không thành. Biết là chuyện này có phần gian nan, cho nên thầy phán thở một hơi dài rồi quay sang nói với Tùng: "Có lẽ trong lúc các người thợ đào bới kia đã phá vỡ kết giới chấn yểm của mảnh đất này. Tôi không biết cậu có tin không, nhưng mà nơi này hiện tại chắc chắn không thể xây dựng được gì. Oán khí nơi này bao trùm lên cả căn nhà. Sự cậu có cố chấp xây dựng thì tôi tin chắc rằng xây xong thì cũng không thể nào ở được vì bị những oan hồn quấy phá." Tùng nghe vậy thì có chút run sợ. Anh chỉ là một người dân bình thường, về nơi này mua một mảnh đất xây căn nhà nhỏ để ở. Bao nhiêu tiền bạc đã dồn cả vào đây, giờ nghe thầy phán nói có xây được nhà không ở được, anh biết phải làm sao. Tùng bấy giờ dè dặt hỏi thầy phán: "Vậy bây giờ cháu phải làm sao à?" Thầy phán bấy giờ đăm chiêu nhíu mày rồi suy nghĩ nói: "Cậu biết nhà con gái bà Nụ chứ?" Tùng bấy giờ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lúc này Bom ở đằng sau lưng thầy mới lên tiếng: "Con biết à?" Thầy phán nghe vậy thì nói với Tùng: "Cậu hãy cho ngừng xây dựng lại ít hôm, để tôi trở về tôi sẽ giúp cậu chuyện này." Tùng rối rít cảm ơn thầy phán, giống như người chết đuối với được phao, anh cảm động rưng rưng cả nước mắt. Ngay buổi chiều cùng ngày, thầy phán và Bom lên đường tìm đến nhà con gái bà Nụ để làm rõ chuyện trong quá khứ. Ở căn nhà của Tùng, anh chỉ cho mấy người ở lại dựng lều chung quê vật liệu, còn anh qua nhà bố mẹ ở làng bên ở tạm. Đợi thầy phán về thì anh tiếp tục xây căn nhà. Vào ban đêm, các thợ xây thay nhau thức canh vật liệu. Ở trong lều là người đàn ông tên Lực đang ngủ say như kéo gỗ. Ngoài cửa lều là một người đàn ông khác tên Điền đang nhầm nhì chén rượu cho ấm bụng, vừa nghêu ngao hát vu vơ. Bất chợt trong màn đêm đen kịt ở góc căn nhà xuất hiện một bóng trắng mờ ảo. Điền lúc đầu còn tưởng là anh nhìn nhầm cho nên đưa tay dụi mắt vài lần, nhưng nhìn đi nhìn lại anh vẫn thấy bóng người thấp thoáng ở đó. Nghĩ là có người tới trộm vật liệu, anh đập Lực đang xe ke dậy để bắt trộm. Lực còn đang ngái ngủ lầm bầm: "Cái thằng còn chưa tới giờ đổi ca nè, để tao ngủ thêm tí nữa." Nhưng mà Điền đã kịp lôi người anh dậy rồi bảo: "Có trộm, có trộm mày à? Cái gì? Trộm á? Trộm hả?" Lúc này Lực mới tỉnh hẳn, nương theo ánh đèn dầu trong lều nhìn vào mặt của Điền. Nhận ra cái gật đầu của Điền lúc này, hai người có chút hồi hộp. Lực hỏi: "Có mấy người?" "Ta thấy có ba cái bóng nhấp nhô mà lạ lắm. Đèn trộm còn mặc áo trắng để dễ bị phát hiện à? Đúng là lũ ngu." Thế rồi hai người một trước một sau lò dò đi phía mà Điền vừa mới nhìn thấy bóng người lạ. Thế nhưng lạ thay, lúc này nơi đó không hề có một ai. Khắp nơi lặng im như tờ. Điền chạy tới gần chỗ để vật liệu kiểm tra xem có mất gì không, nhưng mọi thứ y nguyên. Anh thắc mắc tự hỏi: "Quái lạ, chứ nó chạy đâu nhỉ?" Lực không thấy ai thì liền bảo: "Hay là mày uống say nhìn nhầm, ta đi chung quanh một vòng có thế nào đâu." Điền lắc đầu lại tiếp: "Chai rượu còn đó tao uống đâu, hai ba chén say sao được mà say." Kiểm tra hết mọi thứ không mất mát gì, lại không tìm ra được ba bóng người kia đâu, hai người đành thất thểu đi về. trong lòng không khỏi dấy lên một nghi hoặc. Trời càng về đêm nên không khí có phần lạnh lẽo, lực bị gọi dậy giữ chừng cho nên tỉnh ngủ. Anh quyết định thay ca cho Điền luôn, thức trông coi cho đến sáng. Điền vừa nằm xuống đã vội chìm vào trong giấc ngủ, lực ngồi đó gió lạnh thổi vào cửa cho nên anh thu mình lại một góc. Ánh mắt đăm đăm nhìn ra khoảng không đang một màu đen tối. Bỗng nhiên lực thấy cứ một cái bóng trắng lướt ngang qua mặt của mình. Lực chồm dậy định đuổi theo thì ở phía sau lại có một bóng người khác. Tính quay lại gọi Điền dậy, thế nhưng nghĩ hắn vừa ngủ xong cho nên một mình lực dò dò đi theo hai bóng trắng gặp phía trước. Miệng bấy giờ lẩm bẩm nói: mẹ kiếp, để tao xem tao bắt được chúng mày không. Vừa ló đầu ra khỏi đống gạch ngói lồm ngồm, lực giật mình khi thấy không phải chỉ có hai người mà hình như còn có cả một đứa bé chừng vài tuổi. Ba người đang ôm nhau khóc thút thít. Người phụ nữ liền nói với người đàn ông: có phải chúng ta sắp mất nhà rồi phải không? Người đàn ông vỗ về an ủi người phụ nữ: mình an tâm đi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ căn nhà cho mình và con. Đứa bé kia khóc lóc ôm lấy người phụ nữ đòi được bế lên. Lực bấy giờ nghĩ bụng: cái nhà này dở người, đang đêm ra đây đất nhà người ta khóc lóc vậy chứ. Đang suy nghĩ miên man cho nên lực không để ý rằng mình vừa dẫm phải một cành cây khô. Một thanh âm kêu lên khiến cho cả ba người ngoảnh đầu nhìn sang nơi có tiếng động. Lúc này đã quen với bóng đêm, ánh trăng trên cao lờ mờ chiếu xuống khiến lực nhìn rõ được mặt của ba người. Anh giật mình ngất đêm một tiếng đầy kinh hãi, chân tay run rẩy không thể nhấc lên được mà bỏ chạy. Lực lắp bắp: ma. Bóng người mà anh vừa nhìn thấy trước mặt đây không một ai có một khuôn mặt bình thường. Cả ba mặt đều bê bết máu, tóc tai rối bời, hàm răng nanh dài ra trỏi ra cả miệng. Bỗng nhìn cái đầu lâu rời ra lăn lồng lốc tới gần chân của lực khiến cho anh ruột gan cuộn trào. Mồ hôi lạnh túa ra, miệng ú ớ không thể thốt được thành lời. Lúc này Điền ở trong lều cũng đã tỉnh lại. Anh ở sau lưng của lực chứng kiến sự việc trước mắt, há hốc miệng kinh hãi. Đây thực sự là ma trong truyền thuyết hay sao? Để chậm rãi từng bước áp sát lực rồi lặng lẽ lôi thằng bạn chết chân tại chỗ về lều. Ba bóng người kia đồng thời cũng tiến đến gần hai người không một chút do dự. Lực lết từng bước khó nhọc vào trong căn lều, ra đến đái cả da quần. Bỗng nhiên ba hồn ma trước mặt tan biến mất vào trong màn đêm. Lực chưa hết hoảng sợ đưa tay lên giữ chặt lồng ngực của mình. Có lẽ do những hồn ma kỵ mùi nước tiểu cho nên hôm nay lực mới thoát được kiếp nạn này. Anh run rẩy quay lại hỏi Điền: mày có nhìn thấy giống như tao thấy không? Điền gật đầu đáp: là ba bóng người. Hai thằng khiếp sợ ngồi trong lều thắp đèn tới thức sáng không dám ngủ. Tuy vậy hai người cũng không dám bỏ đi, vì sợ nếu lỡ có trộm lấy vật liệu thì không có tiền mà đền. Sáng hôm sau khi Tùng qua hỏi han, lực và Điền giao trả lại cho anh. Hai người sống thích không chịu nhận coi vật liệu vào ban đêm nữa. Lực cũng kể cho Tùng nghe chuyện mà đêm qua mình và Điền đã thấy. Có cho 10 lá gan thì anh cũng không dám ở đây thêm một đêm nào nữa. Cứ nhớ đến những gương mặt để máu me đỏ tươi ấy, ruột gan của Lực lại không thể chịu được. Hơn nữa anh cũng còn nhìn thấy chiếc đầu của một trong ba bóng người đó rơi ra trước mặt của mình. Tùng nghe như vậy thì càng thêm hoảng loạn, trông mong thầy phán mau về giúp mình. Đêm hôm ấy anh bỏ mặc mớ vật liệu không có người trông coi, phóng xe về nhà bố mẹ ở làng bên để tá túc. Đêm hôm sau dân làng quanh nhà của Tùng nghe thấy nơi đó phát ra những tiếng khóc than đầy ai oán. Cả lúc lại nghe thấy tiếng hét của ai đó vang lên, tiếng trẻ con gọi mẹ, tiếng vợ gọi chồng trong tuyệt vọng cùng cực. Dân làng hoảng sợ đóng chặt cửa ở trong nhà, không một ai dám ló mặt ra xem chuyện gì. Lúc này ở nhà con gái của bà Nụ, khi thầy Phán và Bòm đến nơi thì gia đình đang tổ chức tang lễ cho bà. Biết được bà Nụ đã lên cơn điên dại trong thời gian, không ai biết lý do vì sao bà trở nên như vậy. Nhưng trong một lần mất kiểm soát, bà tự tay cầm dao đâm thẳng vào tim của mình. Cậu con gái sau khi biết chuyện đã khóc ngất cả đi, đến nay tinh thần còn hoang mang tột độ. Người con rể là anh Thái đứng ra làm tang lễ cho mẹ vợ của mình. Thầy Ván trên đường đến đây đã mong đà mọi chuyện được cứu vãn. Nhưng giờ thấy tình hình như vậy, thầy biết mình đã đến muộn một bước. Cái chết của bà Nụ chắc chắn liên quan đến những hồn ma trong căn nhà cũ kia. Anh Thái rót ra một cốc trà mời thầy Phán. Chẳng hay thầy có quen biết với mẹ vợ con? Thầy Phán liền gật đầu rồi đáp: Thầy cũng là người làng xa đời, chỉ là ngày thường bận rộn cũng ít qua lại bên nhà mẹ cậu. Cho tôi hỏi khi không phải thì cậu bỏ quá cho, bà cụ đau yếu gì mà qua đời vậy? Lúc này Thái mới thuật lại mọi chuyện trong những ngày qua cho thầy Phán nghe. Khoảng 2 tháng trước, bà nụ thường mơ thấy những cơn ác mộng khiến bà không sao ngủ được. Người mệt mỏi sinh ra đau ốm, nên con gái của bà là Nhiên đã ngỏ ý muốn đón mẹ mình lên ở cùng, rồi bán căn nhà cũ ở dưới quê. Bà nụ cũng chỉ có duy nhất cô con gái này, cho nên cũng thuận tình đồng ý. Thế nhưng mà từ ngày lên đây cùng với vợ chồng con gái, bà nụ chưa một lên nào ngủ yên. Bà luôn miệng nói mình thấy gia đình của bác Càng hiện về để đòi mạng. Ông Triều là anh chồng của bà nụ, cũng từng cùng vợ và đứa con trai sinh sống trong căn nhà cũ đó. Chồng của bà nụ sau khi đến nơi khác làm ăn thất bại trở về, cùng với người anh ruột của mình trong căn nhà rột nát. Không hiểu lý do gì, sau đó một thời gian, ông Triều đã đưa vợ con lặng lẽ đi nơi khác không ai hay biết. Thế bây giờ Nhiên là con gái của bà nụ cũng không biết gia đình bác mình đã đến nơi đâu, còn sống hay đã qua đời. Bố của Nhiên sau khi anh trai rời đi thì đã một mình xây căn nhà khang trang. Hàng xóm đều tưởng rằng ông đi nơi khác làm ăn có tiền đem về cất nhà. Chỉ tiếc là không hiểu sao anh trai của ông lại không ở cùng nơi này nữa. Gia đình của Nhiên sau khi trở về làng làm ăn ngày càng phát đạt, trong nhà cũng dần có của ăn của để. Tuổi thơ của cô trải qua trong đủ đầy, không hề thiếu thốn. Cuộc sống cứ như vậy bình yên trôi qua. Cô lên thành phố học rồi lấy chồng và ở lại trên đó không về quê. 2 năm trước, bố của Nhiên bỗng nhiên đổ bệnh nặng rồi qua đời. Ban đầu Nhiên cũng tính đưa mẹ lên ở, thế nhưng bà không chịu. Bà muốn ở lại hương khói cho tổ tiên cùng người chồng đã khuất. Mãi sau gần đây, bà cũng trở nên đau yếu. Được con gái thuyết phục, bà mới chịu bán nhà rồi dọn lên ở đây. Rồi sự việc sau đó xảy ra thế nào thì Thái đã vừa kể lại cho thầy Phán nghe. Lúc này Nhiên ở trong phòng đã tỉnh lại. Cô bỏ dậy chậm rãi bước ra ngoài. Nhìn thầy Phán thì cất tiếng: Sao thầy biết mẹ con mất mà đến đây? Tôi đâu biết đâu. Tôi đến đây có chút chuyện xưa muốn hỏi bà nụ. Nào ngờ bà cụ đã không còn trên đời. Chuyện xưa chắc đành phải gác lại. Nhiên lúc bấy giờ ngẩng đầu lên ngập ngừng hỏi: Có phải ở căn nhà cũ đã xảy ra chuyện gì không? Sao cô biết? Lẽ nào... Nhiên gật đầu trả lời: Trước khi mẹ cháu mất đi, tỉnh táo đã kể lại cho cháu nghe mọi chuyện. Có lẽ đó là oán nghiệp gia đình cháu đang phải gánh chịu. Thật ra từ lúc nhìn thấy Nhiên, thầy Phán đã phần nào hiểu được câu chuyện. Trên người của Nhiên có một màu đen oán khí bao trùm. Có điều chưa đáng lo ngại lắm. Về việc này, để xong mọi chuyện thầy Phán sẽ giúp cô giải trừ oán khí này. Nhiên chậm rãi lại câu chuyện xảy ra vào hơn 20 năm trước trong ngôi nhà thơ ấu của mình. Năm ấy khi bà nụ mang thai Nhiên được 9 tháng, bố mẹ cô mất hết mọi thứ. Tay trắng đưa con trở về quê xin tá túc ở nhờ trong nhà ông Triều. Ngày bố Nhiên bỏ làng đi nơi khác làm ăn, ông Triều đã cho em trai của mình một khoản tiền thay vì miếng đất bố mẹ để lại cho 2 anh em. Bố Nhiên không định quay về nơi này nữa, cho nên đồng ý lấy số tiền đó để làm ăn thay cho phần đất của mình được hưởng. Nghĩa là mảnh đất đó đã thuộc hoàn toàn về gia đình ông Triều. Bố Nhiên sau khi bỏ đi nơi khác thì gặp được Nhiên rồi cưới bà về làm vợ. Hai vợ chồng cùng nhau buôn bán, nhưng đến lúc bà nụ chuẩn bị sinh đẻ thì hai vợ chồng bị lừa sạch hết tiền bạc. Cùng đường lại chuẩn bị có con nhỏ nên bố Nhiên đã dắt theo vợ về xin được ở nhờ trong nhà anh trai. Lúc đầu thì ông Triều không tỏ ra khó chịu cho lắm vì nghĩ em mình chỉ về ở ít lâu rồi lại đi. Nhưng đến lúc bố Nhiên mở lời xin anh trai chia cho mình một mảnh đất nhỏ để cất gian nhà cho vợ con ở thì mới bắt đầu xảy ra tranh cãi. Ông Triều không đồng ý với việc gia đình em trai mình về đây ở hẳn, bởi lúc trước ông đã đưa cho bố Nhiên một khoản tiền tương ứng với giá trị phần đất của em mình rồi. Giờ đây tiền đã lấy mà bố Nhiên còn quay về đòi được chia đất thì là không hợp lý. Nhiều ngày anh em cơm không lành canh không ngọt, ông Triều luôn mắng chửi người em bất tài vô dụng. Đã không mang được tiền về, giờ lại còn muốn giành đất với ông. Bố Nhiên lúc ấy buồn rầu lắm, nghĩ rằng mình xa cơ lỡ vận mới mặt dày về đây xin tá túc. Ai ngờ anh không hiểu cho mình, còn nghi ngờ mình tranh giành với anh. Đêm đó bố Nhiên uống rất nhiều rượu. Trong cơn say, ông về nhà mắng chửi anh mình cạn tình cạn nghĩa. Ông khổ sở không còn chỗ bấu víu mới phải quay về đây để nương nhà. Chỉ xin anh mình cắt lại cho mảnh vườn dựng tạm túp lều để ở. Bà nội sắp sinh nở làm sao có thể một nhà sáu người chui ra chui vào trong căn nhà chật hẹp thêm được. Ông cứ đứng ngoài sân oán trời trách đất. Ông Triều trong nhà nghe không nổi nữa đi ra sân rồi quát. Chú có im cái mồm đi không? Liệu hàng xóm người ta nghe được người ta nghĩ rằng tôi đối xử tệ với chú? Tôi tưởng bản thân chú biết rõ là tôi có tệ với chú hay không chứ? Bố nhìn thấy vậy thì cười khổ nói. Anh không cho em ở đây thì em biết ở đâu. Khác nào anh bảo em chết đi cho rồi. Ông Triều sẵn giọng rồi đáp. Tùy chú, nhưng mà không thể ở đây mãi được. Còn tí đất này chú đòi lấy đi. Thằng tí nhà tôi sau này lớn lên biết làm nhà ở đâu. Nó cũng còn phải lấy vợ sinh con đấy chứ. Nói rồi ông đi vào trong nhà, bỏ mặc em trai cửa mình ngoài sân vừa khóc vừa cười. Bà nội bụng mang dạ chừa nằm trong buồng cũng nén tiếng khóc. Lúc này càng uống men rượu càng ngấm vào người, khiến cho bố Nhiên không còn tỉnh táo. Trong cơn bực tức lại sẵn men rượu, ông vào trong bếp cầm con dao nhọn hoắt lên đâm vào bụng anh trai cầm mình một nhát chí mạng. Ở ngoài nhà ông Triều chỉ kịp rét lên một tiếng rồi đổ gục xuống. Bà Triều và người con trai nghe vậy chạy ra, nhìn thấy trên người của bố mình toàn là máu đỏ. Bà Triều bấy giờ nhìn bố Nhiên rồi lắp bắp. Chú. Bố Nhiên vẫn còn đang chìm trong cơn giận dữ. Không ý thức được việc mình đã làm, ông đưa dao lên định đâm vào bà Triều. Tí nhìn thấy chú sắp giết cả mẹ mình chạy lại đỡ cho bà. Con dao đâm ngập vào tim của thằng Tí, khiến nó quằn quại hết đêm một tiếng rồi ngất tiệm. Bà Triều trợn trừng mắt nhìn chồng và con chết ngay tại chỗ. Bà không giữ được bình tĩnh lao vào đánh bố của Nhiên. Lặng chọn làm sao rằng có một hồi lại chính bà tự đâm con dao vào ngực của mình. Máu chảy linh láng khắp cả căn nhà rột nát. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, mùi máu tanh nồng bốc lên. Bà nụ bụng to nặng nề bước ra nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt đổ vật ra ngất lịm. Lúc sau này, khi giết chết anh trai và cháu ruột, lại vô tình ngộ sát cả chị dâu, khiến bố Nhiên phần nào tỉnh rượu. Đôi bàn tay ông nhộm đầy máu, run rẩy đánh rơi con dao. Trời đất ơi, ông đã làm cái gì trong lúc say rượu như vậy? Một nhà ba mạng người đều chết dưới đôi bàn tay dơ bẩn của ông. Rồi vợ con ông sau này biết phải làm sao? Đứa con của ông vẫn còn chưa kịp chào đời. Nghĩ rồi đầu óc của ông hoạt động nhanh chóng. Ông chạy ra đi tìm quốc xẻng ra vườn đào xới, định bụng chôn xác của cả ba người nhà anh trai xuống đó. Không thể để cho ai đó biết được chuyện này. Nếu bại lộ ra ông phải đi tù, còn vợ con ông làm sao sống được với miệng đời người ta. Bà nội tỉnh dậy thấy chồng định chôn vùi cái xác giấu chuyện thì ra sức khuyên chồng đi đầu thú. Bố nhìn thấy vậy thì gắt. Tôi đi tù không sao, nhưng bà và con phải làm sao? Bà cứ để yên, chỉ cần tôi chôn xác trong vườn nhà mình, không ai phát hiện ra, làm ngay còn kịp trước khi trời sáng, không để chết cả lũ. Bà nô vừa khóc ôm cái bụng bầu khệnh nệ giúp chồng bới đất chôn xác anh chị và cháu. Đến gần sáng mọi chuyện cũng đã hoàn tất. Vết máu trong nhà được bà nụ lau dọn không còn dấu vết. Bố Nhiên tùng giật tin rằng anh trai thương mình nhường mảnh đất này cho vợ chồng ông. Còn cả nhà anh trai về bên nhà bà Triều cách đây mấy làng, cất nhà sinh sống ở bên đó. Dân làng nghe vậy kháo nhau ông Triều thương em trai quá, tốt bụng nhường cả nhà cho vợ chồng em trai. Sau đó thì người ta thấy bố mẹ của Nhiên cũng đã dỡ căn nhà lụp sụp để ra xây lại một căn nhà to mới hơn và rộng hơn. Không ai hay biết đã dưới cái nền nhà mới xây, đây là xác ba người nhà ông Triều đã được chôn và dùng bùa trấn yểm ở nơi đó. Cho đến khi bố Nhiên xảy ra chuyện rồi qua đời, sự thật là ông đã phát điên và phát dại, tự cầm dao đâm ngực của mình mà chết. Nhưng vì bà nụ sợ nói ra bại lộ chuyện năm xưa, giấu nhẹm đi cái chết của chồng. Lúc Nhiên trở về, áo quan của bố được đóng nắp lại chật kín, không ai nhìn rõ trước khi chết bố cô trông thế nào. Và rồi gần đây cái chết của bà nụ xảy ra cách đây mấy ngày. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, bà nụ dùng sức lực để kể lại câu chuyện này cho cô nghe, dặn cô hãy đi tìm thầy phán trong làng để nhờ thầy giúp đỡ. Thế nhưng việc mắc chay của mẹ còn chưa xong, cô chưa có trở về nhà cũ. Mai thầy hôm nay thầy lại tìm đến đây. Cô nghĩ chắc hẳn là căn nhà cũ của mình sẽ ra chuyện gì, bởi vì cô vào mấy đêm nay cũng liên tục mơ thấy ba bóng người lượn vườn quanh nhà đợi cô trở lại nhà cho họ. Mọi chuyện nguyên do là như vậy. Nhiên liền hỏi thầy Phán, làm thế nào mới có thể hóa giải oán niệm của gia đình bác ấy? Thì muốn con làm gì cũng được, con chỉ mong bản thân có thể chịu một phần tội nghiệp thay cho bố mẹ. Giờ đây sau khi nghe câu chuyện mà Nhiên kể lại, thầy Phán đã hiểu vì sao oán niệm của họ lại dày như vậy. Bởi vì pháp lực của thầy mấy ngày vừa qua có chút suy yếu, do sai khiển âm binh giúp đỡ gia đình của gạo. Vì vậy cho nên ông không còn cách nào thực hiện đạo pháp để tìm hiểu nguyên nhân. Nếu cố tình thực hiện để thì có thể khiến cho thầy mất cả mạng. Còn riêng bom tuy cậu có thể nhìn thấy được những hồn ma và giao tiếp với chúng, nhưng đó chỉ là những hồn ma linh lực còn yếu ớt. Chỉ với nỗi tức giận gia đình ông Triều tạo nên oán khí dày đặc như vậy, nếu đến gần họ có thể bom chết tươi. Thế nên thầy Phán mới phải đi một đoạn đường dài tìm đến đây để tìm hiểu rõ sự tình, cũng là để cho bản thân có thời gian hồi phục pháp lực. Nhân chuyến đi này, thầy Phán làm lễ siêu độ cho bà Nụ và giúp cho Nhiên thoát khỏi oán khí bao trùm. Lò mai táng cho mẹ, hai vợ chồng Nhiên cùng theo thầy Phán về quê để giải oán nghiệp đời trước cho bố mẹ và bác. Cô chỉ mong rằng gia đình cả bác và bố mẹ sẽ không còn là những oan hồn phải chịu đầy đọa nữa, mà sớm ngày được lên đường đi siêu độ. Quay trở về làng Xá Lợi, đám người thầy Phán vừa đi đến căn nhà của bà Nụ thì đã thấy Tùng từ trong nhà vội vàng chạy ra. Thầy về rồi à? Con mong thầy bữa giờ. Thầy Phán nhướng mắt ý hỏi mấy ngày hôm nay khi thầy đi vắng có chuyện gì xảy ra không. Tùng hiểu ý kể lại chuyện của hai người thợ và cả dân làng chung quanh nghe thấy những âm thanh rùng rợn ban đêm. Thầy Phán gật đầu bảo, có tôi ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Sau đó thầy Phán dẫn hai vợ chồng Nhiên đi chuẩn bị một số thứ cho thầy làm lễ vào tối nay. Tùng cũng hỏi xem thầy có cần gì giúp đỡ không. Thầy Phán nói với Tùng cho người dọn dẹp đống gạch ngói ở ngoài kia để chống khu đất đấy để cho thầy làm lễ. Sau đó thì tìm thêm mấy người đàn ông lực lưỡng có thể giúp thầy đào bới chỗ đó lên. Tùng liền thắc mắc, sao phải đào sứ cần lên nhà vậy thầy? Cứ làm đi, từ lúc đó cậu khắc biết, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Tôi nghe vậy thì không hỏi gì thêm, xoay người đi gọi thợ về dọn dẹp theo lời của thầy đã dặn. Và đúng nửa đêm hôm ấy thì một bàn lễ với đầy đủ hoa quả rượu thịt được bày ra. Thầy Phán ngồi đằng trước chung quanh ba người, bom hai vợ chồng của Nhiên, đứng tạo thành ba góc hình tam giác. Chỉ tay của họ cầm sợi chỉ đỏ, chính giữa là đặt một cái lư hương bằng đồng. Khói hương nghi ngút tỏa ra khắp nơi, giống như một lời mời gọi của những âm hồn ngụ ở mảnh đất này hiện ra trước mắt của người thường. Cả Tùng và mấy người thanh niên được anh tìm đến cũng đứng phía sau quan sát. Trong lúc thầy Phán đang thi triển đạo pháp để làm lễ cầu hồn người đã mất, tất cả những người có mặt ngày hôm đó đều vô cùng sửng sốt. Trong vòng tam giác mà ba người kia bao quanh bằng sợi chỉ đỏ trên tay, từ trong lư hương bay ra ba làn khói trắng khác biệt. Những làn khói này dần dần ngưng tụ lại thành ba bóng người. Và lực nhân nhận ra đây chính là ba bóng người mà anh đã nhìn thấy ở nơi này vào đêm hôm trước. Anh bấu chặt vào tay của Điền, người bạn đang đứng ngay bên cạnh mình, để giảm cơn sợ hãi cho Điền nhăn cả mặt vào nhỏ giọng lẩm bẩm, cái thằng khỉ gió này, sao mày cấu tao? Lục cười gượng rồi trả lời, tại tao sợ quá. Ở bên trên thầy Pháp vẫn còn đang ra sức đọc những bài chú khác nhau, cả người của thầy đổ đầy mồ hôi lạnh. Oán khí vây chung quanh thầy tạo thành một màu đen dày đặc. Lúc này sợi dây chỉ đỏ trên tay của ba người bom và vợ chồng ông Thái bỗng chốc căng mạnh, kéo theo ba người ngã nghiêng không đứng vững. Bàn sớm thầy Phán đã dặn cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đứng nguyên vị trí cũ của mình, không được dịch chuyển. Cả ba người bấu mạnh vào những ngón chân xuống nền nhà, không bị sợi chỉ kéo mình dịch theo. Bóng của ba người ở bên trong sợi chỉ ngày càng hiện lên rõ. Giờ đây ai cũng nhìn rõ được khuôn mặt đau buồn của những người trong gia đình ông Triều. Họ đang khóc, hai dòng máu chảy từ hốc mắt của mình trông rất ai oán. Ông Triều khóc lên nức nở với oán giận trong lòng đã tích tụ từ lâu. Tại sao lại giết tôi chứ? Tôi có làm gì sai? Tại sao lại giết cả nhà tôi ba mạng người mà không một chút ghê tay như vậy? Sao những người mang chung dòng máu chảy trong người lại có thể máu lạnh đến vậy? Tại sao chứ? Và con tôi đâu có tội tình gì. Ông Triều cứ như vậy đứng trên nền đất nhà mình gào khóc. Bỗng chốc ông oằn mình biến thành dáng vẻ trông thật dữ tợn, đưa tay ra định bóp cổ của Nhiên. Lúc này cô đang không giữ được bình tĩnh, cả người run rẩy khẽ nói: "Bác à, cháu xin lỗi. Cháu thay mặt bố mẹ cháu xin lỗi gia đình bác. Cháu mong bác sớm bỏ qua oán hận trong lòng." Ông Triều rú lên cười đầy man dợ: "Bỏ ư? Bố mẹ của cô giết hại cả nhà tôi, lại còn cướp đi mảnh đất vốn dĩ thuộc về nơi này, một nhà hạnh phúc sống trên máu thịt của chúng tôi, mà cô nói bỏ rũ là bỏ được sao? Cái chết của bố mẹ cô là do tôi đảm đấy, và cả cô nữa, sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy mạng của cô." Nhân dù đang sợ hãi vô cùng nhưng vẫn thút thít khóc xin bác của mình buông bỏ quá khứ. Cô cũng sẽ gánh phần trách nhiệm thay cho bố mẹ của mình. Cô hứa sau này nếu cô còn sống sẽ thờ phụng dỗ chập cho họ đầy đủ. Bản thân cô cũng sẽ ăn năn sám hối, ngày đêm đọc kinh niệm Phật để cầu nguyện cho họ. Nhưng oán hận của một gia đình đâu phải là vì cô biết sám hối mà có thể buông bỏ. Lúc này thầy Phán mới lên tiếng nói: "Những oan hồn với oán niệm sâu sắc kia, nếu các ngươi còn không dừng tay tiếp tục hại người, âm khí sẽ càng thêm tích tụ. Càng ngày oán nghiệp càng dày thì nghiệp của các người cũng không có cách nào gỡ bỏ. Sẽ đến một lúc nào đó, các người sẽ trở thành dã quỷ, ở lại dương gian trong hình hài xấu xí vô cùng, vạn kiếp sau cũng không có cách nào siêu sinh. Rõ ràng các người vì oan khuất của mình đã rất nhiều lần có cơ hội đầu thai, hà cớ gì còn lưu lại nơi này, trở thành hồn ma vất vưởng như vậy." Ông Triều lúc này mới gần giọng hét lên vào mặt của thầy Phán rồi bảo: "Ta phải ở lại để trả thù. Thù này chừng nào chưa trả xong, ta còn chưa có rời đi." Lúc này thầy Phán mới nhẹ giọng giải thích: "Và lúc các ngươi bị bố của cô Nhiên đây giết hại, cô ấy vẫn còn chưa chào đời. Mẹ cô ấy cũng không làm hại các người, cùng lắm thì phạm tội che giấu sự việc. Nhưng mà trong trường hợp bụng mang dạ chửa đã sắp đến ngày sinh đẻ, chồng lại làm ra việc tề đính như vậy, ta e là bà ấy cũng vẫn bất đắc dĩ mà làm như vậy. Tất cả cũng vì lo cho tương lai của đứa trẻ còn đang trong bụng của mình. Vốn là oán nghiệp của đời trước, bố mẹ cô ấy cũng đã phải trả giá cho tội lỗi của mình. Vậy thì các ngươi còn lôi một người vô tội vào vòng xoáy oán nghiệt này nữa. Oan oan tương báo đến bao giờ mới thôi? Chẳng thà buông bỏ oán hận trong lòng để đi đầu thai kiếp khác. Kiếp sau có khi lại được làm một người lương thiện giúp ích cho đời." Nghe thầy Phán giải thích xong, ông Triều cũng nguôi bớt cơn giận. Đúng là đứa cháu này của ông chẳng có tội nghiệp gì cả. Bao nhiêu năm nay nó sống cũng là người lương thiện. Đã vậy vì không biết câu chuyện thương tâm của ngày trước, nên đã nhiều lần cô đi khắp nơi để dò la tin tức gia đình của bác mình. Nếu ông ra tay hại con bé, vậy ông cũng khác gì lòng lang dạ sói, giết hại người thân giống em trai của mình chứ. Thầy Phán dường như thấy ông Triều có chút siêu lòng cho nên tiếp tục: "Chỉ cần ông giúp bỏ chuyện quá khứ, buông xuống oán niệm ở trong lòng, thì tôi sẽ giúp con đường xuống hoàng tuyền của các người được nhẹ nhàng hơn. Sẽ ít nhất phải trải qua những hình phạt hơn, để sớm ngày trả nghiệp, quả báo siêu độ kiếp khác. Phần mộ của ba người chúng ta sẽ nhờ cô Nhiên đây đem về chôn cất thờ cúng. Xin các vị yên lòng rời khỏi nơi đây." Ông Triều bấy giờ nhìn thầy Phán rồi hỏi: "Thật không?" Thầy Phán lặng lẽ gật đầu tỏ ý đúng là sự thật. Thầy có thể xin Diêm Phù giảm bớt hình phạt cho gia đình ông Triều, bởi vì những gì mà gia đình ông phải gánh chịu từ người em là vô cùng đau đớn. Một người chịu cảnh người thân trong gia đình dùng dao đâm thẳng vào tim mình đến chết, không những thế còn giết cả vợ con của mình. Nếu không hóa quỷ cũng là do phúc đức gia tiên để lại còn dày. Có lẽ ngày trước bố mẹ của ông ăn nở thiện lương, lại hay giúp đỡ người khác, cho nên tạo được phúc dày cho con cháu. Để giờ đây thầy Phán mới có cơ hội để cứu giúp gia đình người này, giữ lại được mạng sống cho Nhiên, tránh được việc diệt cả gia môn dòng họ. Ông Triều quay đầu sang nhìn vợ con, chỉ thấy là bà Triều gật nhẹ đầu một cái rồi bảo: "Đứa nhỏ không có tội tình gì, lỗi lầm là ở bố mẹ nó, hay là mình dừng lại đi." Thả con trai của cả hai người cũng gật đầu đồng ý với mẹ. Nếu như cậu ta còn sống, chắc chắn cũng yêu thương cô em gái kia của mình, nhất định không làm hại đến cô. Chỉ tiếc rằng giờ đây họ đã âm dương cách biệt. Nếu như có kiếp sau, cậu vẫn muốn nhận cô em gái này. Thầy Phán hiểu ý là gia đình ông Triều lúc này cũng đã chấp nhận buông bỏ oán niệm đi siêu độ. Thầy giang hiệu cho Bom và hai vợ chồng Nhiên kéo căng sợi chỉ đỏ và đứng nguyên tại vị trí của mình. lấy trong túi vải để bên mình ra một đạo bùa màu vàng. Thầy Phán đốt cháy rồi tung lên giữa không trung, miệng liên tục động những câu chú rì rầm. Ba người nhà ông Triều lúc này trên khuôn mặt không còn vẻ giận dữ nữa. Ông quay nhìn về phía của Nhiên rồi bảo: "Cháu hãy sống thật tốt nhé. Chúng ta phải đi rồi. Đừng suy nghĩ gì về oán nghiệp của đời trước. Cháu cứ sống một cuộc đời vui vẻ, vì cháu xứng đáng được như vậy. Cháu xin lỗi vì đã hại cháu mất đi bố mẹ của mình. Nhưng mà dù ta không làm vậy thì bố mẹ cháu sớm muộn cũng trả giá cho tội lỗi mà chú thím ấy đã gây ra cho gia đình ta. Cháu cũng đừng oán trách ta mà nặng lòng. Ta sẽ phù hộ cho cháu bình an khỏe mạnh đến lúc ta phải rời khỏi nơi này." Nhìn nãy giờ khóc nấc trong lòng, chỉ biết cúi đầu tạ lỗi với bác của mình, ông Triều giơ tay vẫy vẫy nói lời tạm biệt với đứa cháu, rồi lại quay qua thầy Phán nói lời cuối cùng trước khi cả gia đình biến thành làn khói trắng bay vào không trung. "Cảm ơn thầy vì đã giúp gia đình chúng tôi. Nhờ có thầy mà chúng tôi mới không trở thành lũ quỷ tàn ác để hại dân lành. Giờ thì mong thầy giúp cho đoạn đường cuối chúng tôi được diễn ra suôn sẻ." Thầy Phán khẽ gật đầu một cái rồi đứng lên thu sợi chỉ đỏ trên tay ba người, bỏ vào chiếc lư hương rồi đốt cháy. Đồng thời lúc này bóng trắng một nhà ba người cùng gia đình của ông Triều cũng mở dần thành một làn khói mỏng mất hút vào màn đêm u tối. Buổi lễ siêu độ diễn ra suôn sẻ mà không có bất cứ ai bị hại thêm. Thế đây thì mới xong công việc giải trừ oán khí. Thầy Phán lúc bấy giờ tiếp tục đốt hương, nên thắp ở nơi đã từng đặt cái ly hương khi nãy. Thầy bấy giờ lên tiếng nói với Tùng: "Đợi nhà anh cho nén hương này tàn thì gọi mấy thanh niên tới đây đào chỗ này lên giúp tôi. Ở bên dưới này có xác của ba người đã bị giết hại hơn 20 năm trước. Tuy là chắc cũng không còn lại gì nhiều vì thời gian cũng đã qua lâu rồi. Nhưng mà chúng ta là người còn sống, tìm được gì cứ tìm để yên lòng người đã mất." Rồi thầy quay qua nói với Nhiên bảo cô đem lại mấy cái cỗ tiểu sành để đựng xương cốt người thân, đem đi chôn cất họ, sau này hương khói đầy đủ để tích phúc đức cho mình. Đám thanh niên bấy giờ nghỉ hụp hơn nửa canh giờ thì cuối cùng cũng tìm được một ít mảnh xương còn sót lại dưới lòng đất. Tự nhủ trong lòng rằng thật là may mắn cho nhà anh khi gặp được thầy Phán ở đây. Nếu không, có thể liệu rằng anh đã mạo phạm sống trên vận mộ của người đã chết thì có phải tội nghiệp rồi không? Tùng thở phào một hơi nhẹ rồi phụ giúp mọi người tìm nhặt những mảnh xương rải rác lẫn trong bùn đất, đem rửa sạch sẽ bỏ vào trong tiểu sành. Bằng ấy con người lao động cật lực để đào xới chỗ này lên tìm kiếm kỹ càng để không bỏ sót bất cứ một mảnh xương nào. Thầy Phán nhắm chừng trời đã gần sáng cho nên giục mấy người thanh niên: "Nhanh ta lên một chút kẻo trời sáng thì không tốt cho phần xương cốt này." Đám thanh niên vâng dạ, rồi mỗi người một tay một chân lanh lẹ làm việc. Lực và Điền hôm trước còn sợ té đái cả ra quần, nhưng này vì đã hiểu rõ nguồn cơn câu chuyện, trong họ cũng chỉ còn lại một sự thương tâm mà thôi. Cả hai người cũng không nề hà gì, cùng nhau chung sức đào bới tìm kiếm xương cốt cho người đã mất. Câu chuyện thương tâm ấy đã để lại trong lòng những người có mặt ở đây những cảm xúc khó tả thành lời. Không ai nghĩ được rằng chỉ vì uống chút men rượu vào người cùng với chút tranh chấp còn con trong gia đình đã khiến ba người phải mất mạng. Những người còn sống cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình. Cuối cùng thì cũng mất mạng đi theo anh chị của mình xuống suối vàng chịu tội. Sau khi đã tìm kiếm hết từng lớp đất thế không còn gì nữa, Lực lên tiếng nói với thầy Phán: "Đã tìm kỹ hết rồi, chỉ có bằng này. Dưới đất đã không còn thứ gì nữa đó thầy." Thầy Phán thấy phần xương được rửa sạch gọn gàng trong tiểu sành thì có chút đau lòng, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua cảm xúc của bản thân. Thầy nhờ mấy người thanh niên đóng nắp tiểu lại rồi mang ra đồng để thầy làm lễ an táng cho họ. Sau khi chôn cất xong xuôi, đắp cho người nhà của ông Triều một phần mộ đẹp, thầy Phán tất tả quay trở về nhà Tùng. Thầy còn phải làm thêm một việc ở đây nữa là mọi chuyện mới có thể kết thúc được. Thầy Phán sau khi thu dọn mọi thứ thì đưa cho Tùng một chai rượu trắng và một bình nước ngũ vị nhanh, bảo anh đi dài chung quanh căn nhà để tẩy trần nơi đây. Sau đêm nay mảnh đất này không còn bất cứ hồn ma nào trú ngụ, oán khí cũng đã tan đi, trả lại vẻ bình yên vốn có cho nơi này. Những ngày sau đó, hai thầy trò của Bom vẫn tiếp tục đi khắp các ngôi làng diệt ma trừ tà, giúp cho cuộc sống của người dân không bị quấy nhiễu. Tùng sau đó cũng được thuận lợi xây nên một căn nhà khang trang rồi đón vợ con anh về. Trong ngôi nhà không còn xuất hiện bất cứ một sự việc lạ nào. Nơi này cũng như chưa từng có câu chuyện giết người rùng rợn nào diễn ra, không khí ấm áp ngập tràn khắp nơi. Vợ chồng của Nhiên cũng trải qua một cuộc sống vô cùng hạnh phúc yên vui. Đầu đó một năm sau, Nhiên sinh một người con trai. Cậu bé mang dáng vẻ giống như là người anh trai của mình đã mất, khôi ngô tuấn tú và vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn. Còn về phần của Bom, từ ngày trở về làng vẫn luôn tương tư nhớ đến Thủy. Anh quyết định nhờ thầy Phán sang làng bên hỏi cưới Thủy về làm vợ. Thì vốn là đã có tình cảm với Bom kể từ ngày ấy, nhưng mà bởi vì là phận gái cho nên chỉ có thể âm thầm chờ đợi, mong ngóng một ngày nào đó Bom sẽ tìm đến mình. Đám cưới của Bom và Thủy diễn ra ngay sau đó trong niềm hân hoan của ông Cương và vợ chồng thầy Phán. Thầy Phán bấy giờ liền nghĩ bụng, cái thằng này vậy mà cưới được cô vợ xinh đáo để thôi. Bom mồ côi bố mẹ từ nhỏ, thầy Phán cũng coi cậu như là con trai của mình. Thầy Phán và vợ lại không có con, cho nên sau khi Bom cưới vợ thì cả hai vợ chồng dọn về sống với gia đình của thầy. Coi như là sau này thầy Phán già yếu cũng sẽ có người lo ma chay cho thầy và vợ của mình được chu toàn. Ngày ấy Bom lôi quả xe đạp cũ ra lau chùi rồi ngắm nghía một hồi lâu. Bỗng anh này ra ý định sẽ chở vợ mình lên chợ huyện chơi một chuyến bằng con xe đạp này cho lãng mạn. Nghĩ là phải làm liền, Bom gọi vợ ở dưới bếp lên bảo cô leo lên xe. Anh chở đi một vòng mở mang tầm mắt. Thì cũng vô tư đâu biết chuyện gì, liền chào vợ chồng thầy Phán rồi leo lên chiếc xe ba ga ngồi để mà chồng chở đi chơi. Thầy Phán bấy giờ nghĩ đến cái lần bị cái thằng đồ đệ cho ngồi xe dập đến cả hai quả cà, thầy tính nói gì đó để nhắc nhở Thủy, thì nhưng nghĩ rồi đành thôi. Miệng của thầy bấy giờ lẩm bẩm, thầy cứ trải nghiệm một lần đi cho biết cảm giác của ta khi ấy. Tối nay về nếu hai vợ chồng có cãi nhau, ta sẽ cố gắng giảng hòa. Được hay không thì còn dựa vào phúc phận của thằng đồ đệ của ta. Chỉ mong vợ chồng nó không đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán. Nơi đoạn thầy quay lưng bước vào nhà để mặc cho Thủy đang vô cùng háo hức với chuyến đi chơi của mình trên chiếc xe đạp êm ái đến đê mê của thằng đồ đệ đầu đất. Tối nay trở về còn vợ hay mất, thầy cũng không tài nào có thể quản được. Tuy trong lòng có chút lo lắng cho tương lai sau này của thằng đồ đệ, thế nhưng cũng coi như một bài học để Bom được trưởng thành hơn. Thầy Phán không dạy được thì cứ để cho mọi việc vợ của cậu dạy dỗ thay. Tính ra thầy cũng có chút tuổi rồi, là vui thúc với cuộc sống của mình thôi, không quản được nhiều việc như vậy nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.